Tập 19. Lục Kiều cũng từ chức, chức vụ tổng giám đốc tạm thời cô ngồi còn chưa tới 5 tiếng đồng hồ, Lục Kiều rất vui vẻ từ chức, sau đó giao hết mọi chuyện ở công ty cho phó tổng giám đốc Trịnh và chú Thạch, rồi vội vàng lên máy bay tới thăm Hoắc Kính Đình. Chu Trạm Lam đã chuyển Hoắc Kính Đình từ trạm xá của thôn lên bệnh viện thành phố. Sau khi làm kiểm tra, kết quả cho thấy xương quai xanh bị gãy, đầu cũng bị đập trúng, nghe nói là đập vào một hòn đá, bị chấn thương não. Lúc Lục Kiều tới đã là buổi tối rồi. Kể từ lúc xảy ra chuyện tới giờ còn chưa tới 24 tiếng, nhưng đối với Lục Kiều mà nói, một ngày dài như một năm. Khoảng thời gian hành hạ mệt mỏi đó cuối cùng cũng trôi qua. Chu Trạm Lam cũng đã thay một bộ quần áo mới, trở lại phong thái nhẹ nhàng thường ngày. Anh ấy tiến tới đón Lục Kiều. Sau khi tôi đi, chưa tới 10 phút sau cậu ấy đã tỉnh dậy. Do não bị chấn động, thế nên luôn buồn nôn, đầu óc thì choáng váng. Lúc đến bệnh viện thành phố, phần xương quai xanh của anh ấy đã được cố định. Các triệu chứng do chấn thương não gây ra cũng giảm bớt không ít. Mặc dù vẫn chưa thể ăn gì được, thế nhưng tinh thần của cậu ấy cũng không tệ lắm. Vừa nói vừa đẩy cửa ra, trên đầu Hoắc Kính Đình đang quấn băng, nửa người tựa vào đầu giường, sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi, trên mặt cũng có vài vết thương. Kính Đình! Lục Kiều nức nở lên tiếng. Hoắc Kính Đình đang xoa xoa huyệt thái dương, vừa nghe tiếng nói quen thuộc của Lục Kiều, anh vội vàng vươn tay ra ôm cô vào lòng. Vợ à, mau tới đây cho anh ôm một cái. Được nhìn thấy người mình mong ngóng nhất, ánh mắt vội vàng đảo một cái, trong mắt ngấn lệ. Lục Kiều vọt vào trong lòng Hoắc Kính Đình. Cẩn thận cẩn thận, xương quai xanh của cậu ấy vừa mới được cố định, hai người ôm nhau thì cẩn thận một chút. Chu Trạm Lam lên tiếng dặn dò. Thế nhưng hai người này chỉ hận không thể hòa vào làm một, ôm nhau thật chặt. Chu Trạm Lam sờ mũi một cái. Được rồi, tôi là cẩu độc thân, tôi không thèm ở đây ăn cơm chó. Vào những lúc như thế này vẫn nên để nhường lại không gian cho hai người họ. Chu Trạm Lam nhanh chóng rời đi, lúc rời khỏi phòng bệnh còn thuận tay đóng cửa lại. Em cho là anh chết rồi chứ? Em cho rằng anh không cần em nữa. Lục Kiều nằm trong lòng anh than thở khóc lớn. Lúc ở nhà cô không dám khóc, cho dù có rơi nước mắt cũng chỉ len lén mà thôi. Có quá nhiều chuyện cần cô giải quyết, buộc cô phải tiến về trước, buộc cô phải kiên cường, dũng cảm, liều mạng chiến đấu. Người rơi nước mắt là người yếu đuối. Cô không được khóc, không thể để bất cứ ai nhìn thấy cô yếu đuối. Trạng thái tinh thần của cô quyết định thành bại, phải thắng mới có nhiều hy vọng hơn. Thế nhưng bây giờ cô đang khóc vì ấm ức, vì đau lòng, cũng vì vui vẻ. Có chồng cô ở đây, có Hoắc Kính Đình ở đây, cô lại trở thành một cô bé, một cô gái yêu đương cuồng nhiệt, một cô vợ nhỏ vừa cưới. Chịu quá nhiều ấm ức nên cần được chồng yêu thương, chịu quá nhiều đau khổ nên cần chồng thương xót. Cô khóc giống hệt như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được bố mẹ sau khi đi lạc. Khóc giống như cả thế giới đang thương tiếc cho đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mình. Khóc giống hệt như trời đang đổ một cơn mưa lớn. Khóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, lúc này cô vẫn còn đang ôm anh khóc lớn. Là lỗi của anh. Vợ à, là lỗi của anh. Anh đã khiến cho em phải lo lắng. Hoắc Kính Đình vô cùng đau lòng. Trước khi hôn mê, anh vẫn luôn lo lắng cho Lục Kiều. Biết nếu mình bị thương, chắc chắn cô vợ nhỏ sẽ vô cùng lo lắng. Không biết cô có khóc hay không nhỉ? Sau khi anh tỉnh lại, chuyện đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là lo lắng cho Lục Kiều, vội vàng báo bình an cho cô, không để cô vợ nhỏ của mình quá lo lắng, cho dù thế nào đi nữa cũng đừng khóc. Thế nhưng bây giờ Lục Kiều đang ôm anh, khóc tới mức khiến áo bệnh nhân trên người anh cũng nhanh chóng ướt đẫm. Nước mắt nóng như thế, bả vai bị cô dựa vào cũng trở nên nóng rát. Cảm giác nóng rát đó truyền từ da đến tim, nóng hừng hực khiến lòng anh đau nhói. Là do anh không tốt, là anh bắt nạt em. Lục Kiều nện vào ngực anh một cái, vừa khóc vừa đánh. Trong mắt cô chỉ toàn là nước mắt, có nói thế nào cũng không nín khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, trên cằm cũng dính đầy nước mắt. Oán hận, bất lực, đau lòng, đáng thương. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Hoắc Kính Đình đau lòng, cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, dùng môi hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh chẳng chịu nghe lời gì cả. Anh không nghe lời em. Em đã nói với anh thế nào? Em bảo anh cách ra những chỗ có nước ra. Thế nhưng anh lại chẳng chịu nghe lời. Anh xem lời của em như không khí. Anh hoàn toàn không tôn trọng em. Lục Kiều tức giận, đánh anh mấy cái. Hoắc Kính Đình đau đến mức nhíu mày, nhưng anh vẫn phải cố nhịn. Vợ anh đang nổi giận, cho dù có đau cũng phải nhịn, phải ngoan ngoãn tiếp nhận sự dạy dỗ. Sao anh có thể như vậy chứ? Anh chẳng khiến em yên tâm một ngày nào cả. Kết hôn lâu như vậy, sao anh chẳng chịu nghe lời em gì thế? Nếu như anh thương em, anh cũng không dọa em như thế. Em bị anh hù chết rồi đó. Lục Kiều bóp anh một cái, cô đưa tay lau nước mắt một cách qua loa. Hoắc Kính Đình để tay cô lại, bởi vì động tác lau nước mắt quá mạnh, tay áo trúng vào mắt, mắt cô cũng đỏ lên. Anh nhẫn tâm như thế sao? Bọn họ đều nói em là quả phụ, nói em khắc chồng, còn nói em liên thủ với người khác cướp tài sản. Anh là của em, tài sản kia của anh cũng là của em. Bọn họ muốn cướp tiền của em. Anh nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Anh cứ bỏ mặc bọn họ bắt nạt em như thế. Anh biết em đã khó khăn thế nào không? Tất cả những ngấm ức trong lòng Lục Kiều đều bùng nổ trong giờ phút này. Cô cũng đã nhớ hết những chuyện không vui trước kia. Từ lúc nhỏ cô luôn không có quần áo mới để mặc. Lúc nãy khi vừa xuống khỏi máy bay cũng bị người ta cản đường. Mọi sự ấm ức của cô đều do Hoắc Kính Đình gây ra. Em chịu bao nhiêu khổ sở, ấm ức thế nào, nguy hiểm thế nào anh có biết không? Sao anh không tỉnh lại sớm một chút? Sao anh không liên lạc với em sớm một chút? Anh là đang nối giáo cho giặc. Anh cũng hợp tác với bọn họ ức hiếp em. Đúng đúng đúng đúng, là anh bắt nạt em. Vừa à, anh sai rồi. Anh không nên hôn mê lâu như thế. Anh nên tỉnh lại sớm một chút, khiến em phải lo lắng rồi. Em lo lắng cho anh cái gì chứ? Lục Kiều lùi lại, cũng đã ngừng khóc, trả lời vô cùng cứng rắn. Anh đi chết đi. Anh có chết, em cũng không để ý tới anh. Em sẽ lấy tiền của anh, châu báu của anh, rồi em sẽ trở thành một người phụ nữ giàu có nhất. Em cũng không lấy chồng nữa, sẽ dùng tiền để bao nuôi mấy cậu trai trẻ đẹp trai. Em sẽ tới phần mộ của anh, ngày ngày thể hiện tình cảm với mấy cậu trai trẻ đó. Em sẽ khiến anh giận tới mức phải đội mồ sống dậy. Lục Kiều lại tát anh một cái. Em nói cái gì anh cũng không nghe. Anh cứ phải chọc giận em như thế. Có ai làm chồng như anh không chứ? Em đã cảnh cáo anh lần cuối. Nếu như lần sau anh còn làm như thế, em sẽ thực sự mặc kệ anh luôn đấy. Em sẽ bao nuôi mấy cậu trai trẻ. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. Anh thấy vợ mình lúc tức giận vô cùng đáng yêu, uy hiếp người khác cũng rất đáng yêu. Anh còn cười được nữa. Em hận muốn đánh cho anh mấy cái thật đấy. Lục Kiều tức giận xong rồi, cũng chút giận xong cả rồi. Cô nổi giận hét lên, cũng đã nói hết mấy câu uy hiếp, thế mà anh còn cười đùa hí hửng. Cô lại tát một cái lên cánh tay Hoắc Kính Đình. Đừng tưởng rằng em không nỡ đánh anh. Nếu như em không để ý đến vết thương của anh, thế thì anh đã phải quỳ gối rồi đấy. Em cũng sẽ không để tay anh được nghỉ ngơi. Em sẽ không để yên cho anh đâu. Hoắc Kính Đình chợt dùng sức hôn lên mặt Lục Kiều một cái, mạnh tới mức phát ra tiếng. Vợ à, em đáng yêu thật đấy. Anh cút đi, anh chọc em tức chết rồi này. Lục Kiều dùng tay áo lau mặt mình. Hoắc Kính Đình cúi xuống hôn cô. Bà xã, anh yêu em. Biến đi, em sắp chết vì anh rồi. Hoắc Kính Đình hôn khắp nơi. Bà xã, anh yêu em nhất. Lục Kiều tức giận nghiến răng, cắn môi, trừng mắt nhìn. Cuối cùng giống như một quả bóng bị xì hơi. Anh thật đáng ghét. Cô lấy đầu đập đập vào ngực của anh. Một gã đàn ông thối tha khốn nạn như vậy làm cho cô tức chết, lo lắng muốn chết, lại yêu đến chết. Đau quá. Thấy Lục Kiều nguôi giận, Hoắc Kính Đình vội vàng nhân cơ hội làm nũng. Bà xã, em đánh anh đau quá. Cút đi, em còn không dùng sức. Cô đánh anh không dùng chút sức, người chồng yêu quý của cô, sao cô nỡ xuống tay đánh được. Xương quai xanh của anh bị gãy, thực sự rất đau. Hả? Em đánh trúng vết thương của anh sao? Lục Kiều nghe thấy lời này, vội vàng buông anh ra, cũng không dám đánh mắng anh nữa. Cô thật cẩn thận cởi quần áo bệnh nhân của anh ra, nhìn thấy chỗ xương quai xanh anh đã quấn đầy băng gạc. Đầu anh cũng được bọc trong băng gạc. Cô cẩn thận chạm vào, thậm chí chỉ dám chạm bằng đầu ngón tay. Anh có đau không? Em đi gọi bác sĩ nhé. Cô rất lo lắng, có phải cô đã đánh vào chỗ xương bị gãy của anh hay không? Bà xã hôn anh một cái thì anh sẽ không thấy đau nữa. Hoắc Kính Đình vươn mặt về phía trước hôn cô. Lục Kiều tức giận, cũng biết rằng anh đang nhân cơ hội làm nũng. Cô thực sự muốn giơ tay lên tát cho anh một cái, nhưng lại lo lắng đánh trịch xương của anh. Cô tức giận, hung hăng véo đùi Hoắc Kính Đình một cái. Cho anh giả vờ với em này. Hoắc Kính Đình hét lên đau đớn. Lục Kiều nghiêng mặt sang, lộ vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn anh. Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt cô lại rơi xuống. Hoa Kính Đình không dám trêu đùa nữa, anh vươn tay ôm Lục Kiều vào trong ngực. Anh cúi đầu hôn, hôn từ mí mắt xuống, hôn những giọt nước mắt của cô. Bà xã, anh khiến cho em phải chịu khổ rồi. Những giọt nước mắt mặn chát đều là tình yêu của Lục Kiều dành cho anh. Tình yêu cháy bỏng ấy, tất cả đều được thể hiện qua những giọt nước mắt. Cô khóc vì anh còn sống, khóc vì anh bình an vô sự, khóc vì tức giận anh không nghe lời, khóc vì đau lòng khi thấy anh bị thương. Cô lại càng khóc vì bọn họ còn sống sót sau tai nạn, còn có thể sống đến đầu bạc răng long. Sao anh lại làm như vậy? Lúc này cơn tức của Lục Kiều dịu đi, trong giọng oán trách còn có chút tủi thân. Cô tựa vào trong ngực anh, đã không còn tức giận nữa mà toàn là đau lòng. Từ nay về sau chuyện gì anh cũng sẽ nghe lời em. Em không cho anh đi ra ngoài, anh chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, mấy ngày nữa là anh sẽ khỏe lại thôi mà. Anh làm em sợ muốn chết. Lục Kiều ôm lấy eo anh, tiếng tim đập của anh vẫn mê người như thế. Cái ôm lưu luyến không bị mất đi, mọi chuyện vẫn ổn. Có lẽ là vì bà xã đến rồi, tinh thần của Hoắc Kính Đình hồi phục rất nhanh. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã cứu anh thế? Lục Kiều bưng ly nước cho anh uống. Một tiếng trước, Hoắc Kính Đình còn cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng vợ cho uống nước thì không hề cảm thấy buồn nôn, còn muốn ăn chút gì đó. Sau khi rơi xuống nước, tài xế đã hôn mê. Anh vội vàng mở cửa sổ xe, bắt đầu tự cứu mình. Sau khi đánh thức tài xế dậy, trong xe đã toàn là nước. Khi rời khỏi xe, anh bơi lên khỏi mặt nước nhưng không kịp. Tốc độ dòng nước quá nhanh, anh chưa kịp bám vào cái gì thì đã bị dòng nước cuốn đi, lao thẳng xuống hạ lưu, vùng vẫy trong nước. Còn có rất nhiều tảng đá, gỗ, rác rưởi gì đó từ thượng nguồn rơi xuống. Trong nước, anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có một số chỗ có mực nước nông hơn, anh vùng vẫy lộ đầu lên, nhưng vẫn không bắt được cái gì cả. Cũng may là ở chỗ nước chảy không xiết lắm, anh bắt được một khúc gỗ to bằng bắp chân. Dùng cái này mới ổn định được một chút. Anh nghĩ rằng có thể thuận theo dòng nước mà xuôi xuống đến dưới chân cầu ở phía chúng ta đi lên núi. Bên đó dòng nước chảy rất chậm, anh có thể tìm cơ hội để leo lên bờ. Nhưng anh không bao giờ ngờ tới dòng chảy lại bị phân nhánh. Anh đã bị cuốn theo một hướng khác. Thư ký cũng bị cuốn theo với anh. Anh bắt được thư ký, cả hai bọn anh đều giữ chặt khúc gỗ. Nhưng bọn anh không nhìn thấy tài xế, không biết tài xế ở đâu. Dòng nước vẫn chảy rất xiết, bọn anh không có cơ hội lên bờ, chỉ có thể xuôi theo dòng nước chảy. Lúc đó trời mưa to, anh nhìn thấy một tảng đá. Thư ký không bơi được nữa, anh ta bơi không tốt, nên anh nắm lấy cổ áo của anh ta rồi đẩy anh ta lên tảng đá. Anh cũng muốn trèo lên tảng đá nhưng không kịp. Từ khúc gỗ rơi xuống, anh lại bị rơi xuống nước một lần nữa. Trong một con sông có rất nhiều nguy hiểm, không thể so sánh với hồ bơi được. Một sợi tơ cũng có thể giết chết người, một tảng đá thoạt nhìn không lớn cũng có thể làm cho một người bất tỉnh. Đống bùn vàng chứa quá nhiều rác rưởi và vật không xác định. Một con sóng lớn ập đến có thể dìm người xuống nước, không có cách nào lộ diện trở lại. Lúc đó, đầu của anh đập vào một tảng đá dầm một cái, rồi anh không cảm giác được đau nữa. Ngay sau đó, một khúc gỗ mục nát đập vào người anh, khiến anh không thể cử động được bả vai. Anh cứ thế trôi dạt theo dòng nước, cũng không biết đầu va phải bao nhiêu thứ. Nhưng khi dòng chảy có xu hướng lắng xuống, anh dường như nhìn thấy bờ, dùng một tay cố gắng bơi qua. Sau đó anh không biết gì nữa cả. Tuy Hoa Kính Đình chỉ nói đơn giản, nhưng Lục Kiều có thể tưởng tượng được bao nhiêu nguy hiểm trong đó. Dòng sông chảy xiết, lại không nhìn rõ tình huống, đầu anh liên tiếp bị thương, thân thể bị thương. Anh cố gắng chống đỡ cho mình tỉnh táo mới tìm được bờ, mới không bị chết đuối. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh nghe thấy có người nào đó la hét. Anh tỉnh lại một lần, nhưng ù tai. Trước mắt trời đất quay cuồng, nhìn cái gì cũng mơ hồ. Đại khái cũng chỉ vài phút mà thôi, rồi anh lại hôn mê lần nữa. Cho đến khi Trạm Lam đi đến, anh mới tỉnh táo một chút. Bây giờ thì tốt hơn rồi. Bà xã, anh xin lỗi vì đã làm cho em phải lo lắng. Anh không thể gọi được cho em để báo tin bình an. Hoắc Kính Đình siết chặt tay Lục Kiều. Thời gian hôn mê khá dài, anh không có cơ hội gọi điện thoại cho Lục Kiều trước. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Anh đã cảm thấy khá hơn chưa? Mắt anh có nhìn rõ hơn không? Lục Kiều lo lắng, trong đầu anh vẫn còn tụ máu, chẳng may chèn ép lên dây thần kinh thị giác thì sao? Anh tốt hơn nhiều rồi, chuyện là vẫn đau đầu và cảm thấy buồn nôn thôi. Bác sĩ nói đó là di chứng sau khi chấn động não, nghỉ ngơi 1-2 ngày là được. Nghe vậy Lục Kiều mới hoàn toàn thả lỏng. Ai cứu được anh vậy? Em phải chân thành cảm ơn người ta. Một ông chú ở bên bờ sông. Cũng may là anh được cứu kịp thời, nếu không lúc đó mưa lớn như vậy, chú anh nằm sấp nhanh chóng bị ngập. Ông ấy mà đến chậm 10 phút thì anh sẽ phải tiếp tục lênh đênh trên dòng nước. Nằm xuống, anh mau nằm xuống. Em đi tìm ân nhân cứu mạng, em muốn dập đầu cảm ơn ông ấy. Lục Kiều lau nước mắt. Đừng khóc, cô khóc cái gì chứ? Chồng cô đã tìm được rồi. Cô đỡ Hoắc Kính Đình nằm xuống. Em đi rồi nhanh chóng trở về nhé. Hoắc Kính Đình có chút xính người, muốn bà xã chăm sóc mình. Lục Kiều đồng ý rồi đi xa khỏi phòng bệnh. Chu Trạm Lam đang nói chuyện với bác sĩ, hỏi thăm bệnh tình của Hoắc Kính Đình xem có thể chuyển viện hay không. Lục Kiều nghe bác sĩ nói rằng chỉ cần di chứng chấn động biến mất, kiểm tra đầu óc không có vấn đề gì thì có thể chuyển viện. Gãy xương quai xanh cũng dễ trị liệu, vấn đề không lớn, không cần gắn đinh thép, đặt cố định lại ở vị trí cũ là được rồi. Những nhân viên cứu hộ kia, cả đội cứu hộ, tôi đều phải cảm ơn bọn họ. Lục Kiều và Chu Trạm Lam nói rằng nhiều người tìm kiếm trong một thời gian dài như vậy, nhân lực vật lực, nhất là đội cứu hộ và đội cứu hỏa kia thực sự vô cùng vất vả. Chúng tôi muốn cảm ơn chính phủ. Tôi và Kính Đình cũng đã thương lượng riêng là sẽ mua một ít vật phẩm cho đội cứu hộ của chính phủ để làm quà cảm ơn. Vậy còn ân nhân đã cứu anh ấy thì sao? Nhà của họ ở đâu? Tôi muốn đến nhà họ. Tôi sẽ sai người dẫn cô đi. Lục Kiều mang theo không ít quà đi cảm ơn ân nhân cứu mạng. Một ông chú rất thành thật chất phác, vẫn nói không cần khách sáo như vậy, đây chính là chuyện tiện tay làm mà thôi, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ cứu người thôi. Lục Kiều lấy tiền ra, ông chú nói không cần gì cả, một mực từ chối. Cô hỏi rõ tên của ông chú đó, còn kết bạn WeChat, rồi chân thành cảm ơn. Sau đó cô mới quay trở lại. Khi cô đến bệnh viện, Hoắc Kính Đình đã ngủ một giấc, cảm giác khỏe hơn khá nhiều. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình nói chuyện, sau đó vận dụng một chút quan hệ, điều tra số thẻ ngân hàng đứng tên của ông chú, rồi trực tiếp chuyển vào một khoản tiền. Ông chú là một người tốt nhưng hơi nghèo, nhà cửa đã cũ nát, coi như bọn họ giúp ông ấy xây một cái nhà mới. Hoắc Kính Đình gật đầu, tất cả để nghe theo lời vợ. Sau đó Hoắc Kính Đình nắm chặt cằm Lục Kiều, nhìn trái nhìn phải, lông mày nhíu chặt. Mặt em bị sao vậy? Sao em lại bị thương vậy? Hoắc Kính Đình đã nhìn thấy trên khuôn mặt của Lục Kiều, chỗ xương gò má bị chảy xước một mảng lớn. Do em bị ngã, em chưa nói sao? Em gặp phải một người phụ nữ điên muốn giết em. Lục Kiều không thèm quan tâm, sẹo thì sẹo. Sao em không bôi thuốc? Em không sợ để lại sẹo hay sao? Hoắc Kính Đình lập tức ấn chuông gọi y tá, muốn y tá tới khử trùng cho Lục Kiều, chỗ vết sẹo đỏ ửng, nhìn hơi sưng. Sống mà không quan tâm đến bản thân như vậy, chẳng lẽ cô gái nhỏ này không yêu quý khuôn mặt này hay sao? Nếu để lại sẹo thì anh không yêu em nữa sao? Lục Kiều nghiêm túc hỏi anh. Anh sẽ yêu em nhiều hơn, bởi vì vết sẹo này là vì anh. Như thế không phải là được rồi sao? Anh không quan tâm. Em quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì? Hơn nữa một mảng nhỏ như vậy sẽ không để lại sẹo đâu. Da của em rất khỏe. Hủy Dung vẫn có người yêu, cô còn lo lắng cái gì chứ? Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng, nhưng anh vẫn bấm chuông để gọi y tá đến. Anh sẽ yêu em rất nhiều, nhưng anh lo là sẽ có người nói xấu sau lưng em. Vấn đề không lớn, cô khử trùng rồi dán một miếng băng lớn hơn là được, không để dính nước trong khoảng 3 đến 5 ngày là tốt rồi. Anh muốn trở về? Hoắc Kính Đình thương lượng với Lục Kiều. Không vội. Anh sốt ruột, anh muốn báo thù cho em. Tất cả những kẻ ức hiếp Lục Kiều, từng người một rửa sạch cổ chờ đó đi. Anh sẽ quay lại báo thù. Tổng giám đốc Bách cảm thấy vô cùng có lỗi, nhất là với Lục Kiều và Hoắc Kính Đình. Lúc đến thăm Hoắc Kính Đình, anh ấy cũng không dám ngừng đầu lên. Lục Kiều cũng hơi không vui. Nếu không phải do anh ta sốt ruột thúc giục, Hoắc Kính Đình cũng sẽ không lên núi khảo sát đất đai vào nửa đêm. Hoắc Kính Đình đầy đầy Lục Kiều, nói cô đừng không hiểu chuyện như vậy. Chuyện này không trách được Tổng giám đốc Bách. Tổng giám đốc Bách? Công ty của anh tên là Tập đoàn Bách Trạch, là đặt tên tương tự con vật may mắn tên là Bạch Trạch hay sao? Hả? Không, tôi họ Bách, tên tôi là Bách Thiên Trạch. Lưu Kiều hỏi tên tổng giám đốc Bách, đột nhiên hiểu ra, đánh Hoắc Kính Đình một cái. Em đã bảo là anh tránh xa nước mà anh cứ không nghe. Tổng giám đốc Bách đã đem lại nhiều sát khí tương khắc với anh. Thiên Trạch là ngàn con sông, hội tụ lại thành biển thì có bao nhiêu nước đây. Chuyện này đều đã được an bài, không phải cứ trốn là có thể né tránh. Vận mệnh kỳ diệu như vậy. Tổng giám đốc Bách nghe vậy, sắc mặt cũng có chút suy sụp. Hoắc phu nhân, là lỗi của tôi. Tôi không nên hơn nửa đêm thúc giục giám đốc Hoắc để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cô không thể lấy lý do này để chấm dứt hợp tác của chúng tôi. Chuyện nào ra chuyện đó, kiếp số này đã thuận lợi vượt qua rồi không phải sao? Em rút quẻ xem tìm được đường sống trong chỗ chết là chuyện tốt. Chuyện này qua rồi, để em bói thêm một quẻ, xem bát tự của anh và tổng giám đốc Bách làm ăn có phát tài không. Hoắc Kính Đình cũng không muốn từ bỏ dự án này. Cuộc sống nghỉ dưỡng thành thơi là khái niệm dưỡng sinh mới nhất hiện nay, rất có lợi nhuận. Lưu Kiều rất không tình nguyện, nhưng vẫn xem bát tự cho bọn họ. Hai người cũng coi như không đánh không quen, sau này hợp tác cũng không tệ lắm. Tổng giám đốc Bách là mệnh thủy, cho nên việc làm ăn của anh ấy ở nơi nước chảy tụ tập rất có lợi. Dự án này cũng thích hợp. Tuy nhiên thủy hỏa tương khắc, tên của Sơn Trang nghỉ dưỡng, tên của người quản lý cũng không nên có chữ hỏa bên cạnh. Các anh chọn một cái tên có chữ mộc bên cạnh là tốt nhé. À, làm sao cô biết được vậy? Chúng ta đã thảo luận, gọi nó là Sơn Trang Xâm Lộc. Tổng giám đốc Bách vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Kiều, thực sự thần kỳ. Lục Kiều tính ra cả chuyện này. Người ta nói rằng Hoắc phu nhân rất giỏi trong việc đoán mệnh xem phong thủy, quả nhiên là rất thần kỳ. Ba người, ba chữ mộc thành chữ xâm, có hàm ý hợp tác vui vẻ. Trong rừng sâu thấy hươu, Sơn Trang này cách xa thôn trang, chính là con hươu trong rừng sâu làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nên gọi là Sơn Trang Xâm Lộc. Cô thấy sao? Tổng giám đốc Bách rất hào hứng nhìn Hoắc phu nhân, hy vọng Hoắc phu nhân đưa ra một vài gợi ý. Lục Kiều gật gật đầu, cái tên này rất hay. Vậy chúng ta tiếp tục hợp tác nhé. Hoắc Kính Đình ngoan ngoãn, bà xã gật đầu thì anh mới tiếp tục hợp tác. Lục Kiều nhìn anh hừ ra, giả vờ đi. Anh tiếp tục giả vờ đi, giống như cô ngang ngược không nói lý vậy, giả vờ như thế nô. Thực ra chủ ý của anh lớn hơn bất cứ người nào khác. Nếu cô không cho phép anh hợp tác, anh sẽ không hợp tác à? Anh kiếm tiền để mua túi cho em. Hoắc Kính Đình dỗ dành Lục Kiều. Lúc này Lục Kiều mới gật đầu. Trần Tấu, Hoắc Kính Đình ở bệnh viện một đêm, ngày hôm sau lại kiểm tra. Anh xác định đầu óc không có vấn đề gì, cũng không có máu tụ, di chứng chấn động cũng biến mất, rồi mới chuyển viện. Chu Trạm Lam cũng cùng trở về, để lại tổng giám đốc Bách phụ trách đàm phán với chính quyền ở đây. Hoắc Kính Đình biết rõ tình huống ở nhà. Hoắc Kính Đình bình an sống sót, tất cả mọi người gọi điện thoại tới an ủi. Phó tổng giám đốc Trịnh cũng đã giải thích tình huống của công ty rất chi tiết. Có Hoắc Kính Đình, Lục Kiều lại tiếp tục làm bà chủ, cũng không quản gì nữa. Về đến nhà, cô bèn tự thưởng cho mình ăn hai cái đùi gà lớn, sau đó lại ngủ một giấc thật ngon. Lo cái gì, trời sập còn có chồng. Mấy ngày nay Lục Kiều ăn không ngon ngủ không yên, không ăn bù một phen làm sao mà được, nên cô yên tâm thoải mái ngủ cho đến khi bầu trời tối đen. Sau khi Hoắc Kính Đình về nhà thì cũng không vội đến công ty. Phó tổng giám đốc Trịnh đến nhà đưa video Lục Kiều họp cho Hoắc Kính Đình xem. Anh nhìn xem tại đại hội đồng cổ đông Lục Kiều bị ai chèn ép, bị ai bắt nạt. Trong ánh mắt của Hoắc Kính Đình tràn đầy dịu dàng, anh xem đến cuối thì cảm thấy đau lòng. Cô gái nhỏ của anh phải chịu quá nhiều sự tủi thân rồi. Phu nhân nhà người ta đều đi làm đẹp, chơi mặt trược, đi dạo phố. Bà xã của anh lại vì anh vượt qua chông gai, mặc giáp ra trận, làm cho mình thoạt nhìn đánh đâu thắng đó, không gì không làm được, nhưng lại bị người ta chèn ép, bị người ta nói ba nói bốn, bị người ta tấn công hội đồng. Cô còn muốn xé mở ra một con đường từ trong ánh mắt khinh bỉ của những người đàn ông đó, để cho mình đứng ở thế bất bại. Cô làm việc chăm chỉ, làm việc vất vả để đứng vững trước rất nhiều áp lực, thật khó khăn. Là do anh không tốt, không thể che mưa che gió cho Lục Kiều, không thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô, buộc cô phải ra ngoài thay anh liều mạng. Phu nhân trải qua những việc đó cũng không dễ dàng, nhưng lại rất mạnh mẽ. Vậy mà người khác đều xem thường cô ấy, cho rằng cô ấy không hiểu gì, dễ bị ức hiếp. Tuy nhiên phu nhân đã ngăn chặn được dã tâm của Hoắc Nghị và Tề Huy. Hơn nữa cô ấy đã bố trí khẩn cấp, công ty vững vàng vượt qua khó khăn. không có bất kỳ gợn sóng nào. Tất cả đều là công lao của phu nhân. Phó Tổng Giám đốc Trịnh thật lòng kính nể Lục Kiều. Tuổi cô còn nhỏ nhưng là gan không nhỏ. Người cô không lớn nhưng để lại ấn tượng khổng lồ. Đôi vai cô gầy lại chịu được áp lực và gánh vác trách nhiệm. Có ai không khen một câu hào kiệt trong giới phụ nữ? Có ai không giơ ngón tay cái lên với cô? Trong thâm tâm chúng tôi đều nói rằng ngay từ đầu phu nhân không được tiếp nhận giáo dục chuyên sâu về kinh doanh như Tổng Giám đốc Thượng. Nếu không thì phu nhân của chúng ta còn thành công hơn Tổng Giám đốc Thượng Vân. Đây là một nữ tướng quân, lãnh đạo trong giới nữ. Lòng dạ cô ấy rộng lớn, mạnh mẽ, vẫn còn rất giỏi, khiến cho tất cả mọi người đều kính phục. Hoắc Kính Đình gật đầu, đúng vậy, vợ anh là tốt nhất. Ông xã, Lục Kiều vội vàng gọi Hoắc Kính Đình, cũng không quan tâm xem có ai ở phòng khách, lộ vẻ mặt sốt ruột, khập khiễng đi tới. Em bị chuột rút rồi, đau chết đi được. Ông xã, em đau quá. Lục Kiều vốn đang ngủ, nào biết mới ngủ nửa giấc thì bắp chân bị chuột rút. Cô đau không chịu nổi, vội dựa vào tường chạy tới tìm Hoắc Kính Đình. Đau quá, cô đặt mông ngồi trên ghế sofa, xoa bắp chân với nước mắt lưng tròng. Hoắc Kính Đình vội vàng chạy tới ôm lấy bắp chân cô, dùng sức xoa bóp, ấn mạnh, từ trên xuống dưới xoa xoa cho giãn gân thông máu, muốn khai thông máu ở bắp chân cho cô. Đau quá, đau quá, ông xã, em đau chết mất. Lục Kiều đau đớn kêu loạn lên, nước mắt trào ra. Cô để tóc xõa tung, mặc một cái áo phông đáng yêu, nằm trên ghế sofa rồi khóc. Hoắc Kính Đình giúp cô xoa bóp chân xong, cô còn ôm gối oan ức ngồi trên sofa khóc thút thít. Ai bảo em không thích đi tất? Hoắc Kính Đình trách móc cô, trở về phòng ngủ lấy tất ra. Thời tiết càng ngày càng nóng, Lục Kiều không thích đi tất nữa. Hoắc Kính Đình luôn đuổi theo để đi tất cho cô, còn không phải tất mỏng mà là tất cốt tông 100%. Anh còn nói em nữa, em đang đau như vậy mà anh còn nói em. Lục Kiều khóc lóc om sòm, nói là vậy nhưng thực ra là cô đang làm nũng. Nước mắt lưng tròng, cho mũi đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn mím lại. Cô tỏ vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hoắc Kính Đình đi tất cho cô, sửa sang lại ống quần rồi đi dép lê cho cô. Chuột rút có đau không? Em đau như vậy mà anh còn trách mắng em. Anh không yêu em nữa. Cô thở phì phò rồi rời đi. Phó Tổng Giám đốc Trịnh nhìn phu nhân chạy ra tìm bà ngoại cáo trạng. Chuyện này rất kỳ lạ. Anh ta vừa khen phu nhân là nữ tướng quân, là Hoa Mộc Lan, là Võ Tắc Thiên. Một giây sau phu nhân đi ra, lập tức biến thành một cô công chúa nhỏ, lại còn là một cô công chúa làm nũng. Vì dưới 10 lớp chăn bông có một hạt đậu nành nên ngủ không ngon. Sự tương phản này cũng quá lớn rồi. Có thể nói rằng lúc chồng đi vắng, cô có thể đăng cơ xưng đế, vô cùng mạnh mẽ. Khi chồng ở đây, vương miện công chúa lại được đặt lên đầu. Cô thích nũng nịu. Phu nhân thực sự rất đáng yêu. Hoắc Kính Đình lộ vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn theo bóng lưng Lục Kiều. Tâm tư của một cô gái nhỏ luôn hoạt bát đáng yêu, vui vẻ hào phóng, có thể khóc có thể quậy phá, khóc lóc om sòm, lại giống như làm nũng. Nghe Tổng Giám đốc Hoắc khen vợ là một cô gái nhỏ, Phó Tổng Giám đốc Trịnh nhớ tới cảnh tượng trong camera giám sát, nhìn thấy Hoắc phu nhân cầm dao đi ám sát Hoắc Nhị, mỗi một dao đều muốn giết chết Hoắc Nhị. Anh thích là tốt rồi. Những người khác không có lời nào để nói, anh thích là được rồi. Người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng có một người đàn ông cưng chiều cô thành công chúa, tất cả cũng phải nhờ chồng đi hộ mới được. Thật là một điều hạnh phúc. Tiếp tục nói đi. Hoắc Kính Đình khen ngợi bà xã xong, bèn thu hồi tâm tư, quay trở lại công việc. Vệ sĩ A Vũ của Thượng Vân đã mời người nhà tài xế gây tai nạn đâm Tiểu Lưu tới đây, cũng đã hiểu rõ tình huống. Phu nhân của Hoắc Nhị là Trình Hồng đã đến nhà bọn họ, cho nhà bọn họ 200 vạn, thuê bọn họ giết người. Đây đều là do Hoắc Nhị chỉ đạo. Tài xế gây tai nạn sắp chết, muốn để lại số tiền đó cho vợ của mình, nên nhận lời làm việc Hoắc Nhị. Không ngờ rằng chiếc xe mà Hoắc Nhị cung cấp thông tin là do Tiểu Lưu lái, do có nhầm lẫn nên đã đâm vào Tiểu Lưu. Tổng Giám đốc Bách cũng phối hợp với cảnh sát địa phương bắt giữ tài xế đâm lật xe của anh. Tài xế này cũng là do Hoắc Nhị thuê, tình huống cũng tương tự, cũng là lấy tiền làm việc, muốn giết anh. Không ngờ rằng có kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Hoắc Nhị đã chờ đợi tin tức từ lâu. Anh vừa xảy ra chuyện, anh ta đã bắt đầu hành động. Kết sát phòng tài chính của chúng ta là loại tiên tiến nhất, mới được thay sau khi anh nhậm chức. Hoắc Nhị không mở được, bèn bắt giữ giám đốc tài chính ép buộc mở ra, nhưng đã bị phu nhân ngăn cản. Hoắc Nghị hứa hẹn với các cổ đông nhỏ khác, sau khi anh ta trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, tăng hoa hồng cổ phần gì đó, cho nên ngay từ đầu bắt đầu cuộc họp cổ đông, tất cả cổ đông nhỏ đều vây lại tấn công phu nhân. Hoắc Nghị và Tề Huy thời gian gần đây rất thân thiết. Tề Huy vẫn chạy khắp nơi giúp Hoắc Nghị, vận động cổ đông nhỏ ủng hộ Hoắc Nghị, còn cùng với Hoắc Nghị kè xuống người Hát đối nghịch với phu nhân, xúi giục Hoắc Nghị đi tìm người trong nhà Hoắc gây áp lực cho phu nhân. Nếu như anh không có tin tức, bước tiếp theo của Hoắc Nghị chính là mời tất cả người trong nhà Hoắc tới. Trải qua điều tra, trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện đều là do Hoắc Nghị bày mưu tính kế, ngược lại Tề Huy không có dấu vết tham gia. Tuy rằng Tề Huy vẫn giúp Hoắc Nghị nói chuyện, nhưng việc thuê giết người thì Tề Huy không tham gia. Chiều hôm trước, sau khi tin tức anh bình an vô sự truyền đến, Hoắc Nghị lập tức lái xe muốn chạy trốn. Trên đường cao tốc ra sân bay, anh ta xảy ra tai nạn, xe bị lật, nổ bình xăng, Hoắc Nghị đã chết. Phó tổng giám đốc Trịnh đặt bức ảnh vụ tai nạn xe hơi của Hoắc Nghị lên bàn. Hoắc Kính Đình cầm lên nhìn. Anh ta chết rồi. Dường như chuyện này có thể kết thúc. Hoắc Nghị bày mưu tính kế thực hiện chuyện thuê hung thủ giết người lại kết thúc như vậy. Kẻ chủ mưu đã chết, chuyện này cũng không cần phải truy cứu nữa. Khi bụi lắng xuống, với một tiếng thở dài, mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Về phần báo thù thì thôi vậy, dù sao anh cũng không có cách nào tranh luận với người chết xem ai đúng ai sai. Phó tổng giám đốc Trịnh gật đầu, trước mắt xem là như vậy. Ông Hoắc không nói gì, chỉ là lúc biết Hoắc Nghị chết thì đau lòng mất một ngày. Ông ta sẽ không thương tâm vì cái chết của Hoắc Nghị. Ông ta đau lòng là vì Hoắc Nghị đã chết. Số tài sản kia ông ta sẽ không nhận được nhiều. Hoắc Kính Đình trực tiếp nói ra suy nghĩ nội tâm của Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp không có nhiều suy nghĩ về tình yêu hay tình cha con. Ông ta vĩnh viễn suy nghĩ cho bản thân mình. Phó Tổng Giám đốc Trịnh ừ lại, quả thực đúng là như vậy. Hai ngày nay, Hoắc Thủ Nghiệp vẫn luôn nói chuyện với luật sư. Anh ấy cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng đại khái là về tài sản của Hoắc Nghị. Phu nhân của Hoắc Nghị là Trình Hồng nói không chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, đơn giản an táng Hoắc Nghị là được. Hoắc Kính Đình nhíu mày. Cuộc điều tra về vụ tai nạn của cảnh sát đã kết thúc chưa? Bước đầu nhận định là xe Hoắc Nghị chạy quá tốc độ. Thời tiết nắng nóng, sau khi nổ lốp bánh trước, tốc độ xe quá nhanh khiến anh ta mất lái đâm vào lan can. Xe lăn xuống lòng đường để bình xăng bị rò rỉ ra, đã gây ra vụ nổ. Chiếc xe đã được kiểm tra chi tiết chưa? Không kiểm tra được gì. Chiếc xe đã bị đốt cháy, chỉ còn khung xe, người cũng thành tro rồi. Chân tướng vụ tai nạn giao thông cũng không điều tra ra được. Hoắc Kính Đình buông ảnh vụ tai nạn xe cộ xuống, có chút đáng tiếc khi không tìm được manh mối nào sau khi chiếc xe bị đốt cháy. Ý của anh là tai nạn xe cộ của Hoắc Nghị có vấn đề? Phó Tổng Giám đốc Trịnh cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Hoắc Kính Đình. Tề Huy thực sự không tham gia vào những chuyện ngu xuẩn này của Hoắc Nghị? Không, ông ta thực sự chỉ giúp nói vài lời, những chuyện khác đều không làm. Hôm qua Tề Huy đã phẫu thuật đặt ống trợ tim, đang trong quá trình hồi phục. Khi Hoắc Nghị bị tai nạn xe cộ, ông ta tái phát bệnh tim và đang nằm trong viện. Theo tình huống trước mắt mà xem, những chuyện này đều không liên quan gì đến ông ta. Hoắc Kính Đình không tin Tề Huy sẽ trong sạch như vậy, không làm gì cả, làm sao có thể. Sau khi Hoắc Nghị chết, người vui vẻ nhất chính là anh. Đây là do anh đang nằm viện ở nơi khác, vẫn đi công tác không thể trở về được. Nếu không, cảnh sát sẽ phải điều tra động cơ của anh trong vụ tai nạn xe hơi này. Tôi không phải là người được hưởng lợi lớn nhất, Hoắc Kính Đình phủ nhận. Thoạt nhìn Hoắc Nghị chết, tôi là người vui vẻ nhất. Anh ta muốn chiếm đoạt công ty của tôi, anh ta chết, tôi không đánh mà thắng, diệt trừ được một đối thủ cạnh tranh, tôi là người được hưởng lợi. Nhưng không đơn giản như vậy, anh ngẫm lại mà xem. Tập đoàn Hoắc Thị là sản nghiệp của nhà Hoắc, con cháu nhà Hoắc mới có quyền quản lý và quyền thừa kế. Tôi chết thì Hoắc Nghị tiếp quản. Cho dù Hoắc Tam là một cái bao cỏ thì anh ta cũng có huyết thống của nhà Hoắc. Hiện tại Hoắc Nghị đã chết, Hoắc Tam bị tôi trục xuất khỏi công ty, nên chỉ còn lại tôi. Nếu như tôi lại chết, vợ của tôi nhất định sẽ bị trục xuất bởi vì không có con. Phụ nữ trong gia tộc này rất hay bị ức hiếp. Như vậy thì người tiếp tục tiếp quản công ty chính là... Tại cuộc họp cổ đông lần này, Lục Kiều có thể đứng vững gót chân, có thể tức giận vỗ bàn gào thét. Một phần lớn nguyên nhân là bởi vì lúc đó anh chưa chết, mà là tung tích không rõ. Nếu như tin tức về cái chết của anh truyền đến, Lục Kiều sẽ không có phần thắng nào cả. Những người trong nhà Hoắc cùng với các cổ đông sẽ hợp tác cùng nhau gia tăng áp lực cho Lục Kiều, buộc Lục Kiều phải rời khỏi nhà Hoắc. Một gia tộc lớn cứ phong kiến ngu muội như vậy, nói chuyện ăn bám một cách hợp tình hợp lý như vậy. Ức hiếp Lục Kiều không có con cái, ức hiếp Lục Kiều là phụ nữ, là người ngoài, ức hiếp Lục Kiều không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc. Lục Kiều không bị ép xuất gia cũng sẽ bị ép rời khỏi nhà Hoắc, mất đi cơ hội kế thừa cổ phần tài sản của Hoắc Kính Đình. Như vậy tính ra, người quản lý tập đoàn Hoắc thị chỉ có đó chính là Hoắc Thủ Nghiệp. Ông Hoắc tiếp quản công ty. Ông ta đã hơn 60 tuổi. Sau lần xảy ra chuyện, sức khỏe của ông ta cũng bắt đầu không được tốt lắm. Năng lực của ông ta cũng không được. Ở trong công ty, người mà ông ta tín nhiệm nhất chỉ có Tề Huy. Trong mấy năm Hoắc Thủ Nghiệp quản lý công ty, Tề Huy nhanh chóng hấp thu cổ phần mở rộng quyền thế. Con cháu nhà Hoắc kém cỏi, Tề Huy là người nắm giữ cổ phần lớn nhất. Ông ta có thể thuận lợi chiếm được Hoắc thị. Đến lúc đó, công ty này sẽ không còn là của nhà Hoắc nữa, mà là của nhà Tề. Một chiêu mượn đao giết người rất hay. Đây là từng bước loại bỏ tất cả con cháu của nhà Hoắc. Phó Tổng Giám đốc Trịnh toát mồ hôi lạnh. Hoắc Tam là một cái bao cỏ. Hoắc Thủ Nghiệp không có năng lực kinh doanh. Hai người bọn họ ai tiếp quản công ty thì đều sẽ là con rối. Tề Huy có thể khống chế thực quyền, Hoắc Tam và Hoắc Thủ Nghiệp đều sẽ bị giải quyết một cách ổn thỏa. Không cần đến mấy năm là Hoắc thị sẽ bị đổ chủ. Hiện giờ tôi sẽ đi thu thập chứng cứ của Tề Huy. Chỉ cần bắt được điểm yếu của ông ta là sẽ ngay lập tức bắt ông ta. Phó Tổng Giám đốc Trịnh là một tư thế tay giết người. Hoắc Kính Đình thở dài. Ông ta không dễ đấu đâu. Tề Huy còn khó đối phó hơn Hoắc Nhị, Hoắc Tam và Hoắc Thủ Nghiệp cộng lại. Nhiều năm như vậy, mặc dù Tề Huy nằm dưới quyền quản lý của anh, nhưng Tề Huy không hề phạm sai lầm, chỉ làm miệng có chút hèn hạ mà thôi. Một người làm việc cẩn thận như vậy không dễ giải quyết. Cẩn thận là trên hết. Bí mật tìm kiếm chứng cứ của ông ta. Có chứng cứ chính xác mới có thể bắt ông ta. Vâng, Phó Tổng Giám đốc Trịnh nhớ tới vợ của Hoắc Nhị là Trình Hồng. Trình Hồng ở bên cạnh giúp Hoắc Nhị thuê hung thủ giết người. Chuyện này xử lý như thế nào? Để tôi đi xử lý đi. Hoắc Kính Đình bảo Phó Tổng Giám đốc Trịnh trở về công ty trước. Trong thời gian anh hồi phục sức khỏe, có rất nhiều chuyện không có cách nào theo dõi, còn cần Phó Tổng Giám đốc Trịnh quản lý công ty. Sau khi Phó Tổng Giám đốc Trịnh rời đi, Hoắc Kính Đình đứng dậy gọi Tiểu Triệu đi chuẩn bị xe. Anh đi đâu vậy? Lục Kiều cầm kem chạy ra hỏi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình thấy cô cầm kem, sắc mặt lập tức tối sầm lại, trở nên nghiêm khắc. Lục Kiều vội vàng nhét kem cho dì Triệu, lau miệng rồi giả vờ mình không hề ăn kem. Nếu em ăn kem lung tung, anh sẽ chiến tranh lạnh với em. Hoắc Kính Đình vô cùng nghiêm túc cảnh cáo Lục Kiều. Đừng tưởng anh sẽ không cãi nhau với cô, anh sẽ chiến tranh lạnh. Anh nói bao nhiêu lần mà cô không nghe lời. Không ở những chỗ lạnh, không được ăn những thứ lạnh. Đúng, bây giờ vào buổi trưa thời tiết rất nóng, tất cả đều gần 30 độ. Nhưng cô có thể ăn kem hay sao? Thân thể của cô như thế nào cũng không biết hay sao? Lục Kiều trợn mắt, cũng lười nói chuyện với anh. Hôm nay 30 độ, cô ăn một cây kem nhỏ. Mà nhìn xem thái độ của anh như thế nào kìa. Cái kiểu bị cảm lạnh 3 tháng sau không được ăn đồ lạnh vì sợ bị tái phát bệnh có thật như trong phim truyền hình hay không? Ăn kem có cần phải hâm nóng trong lò vi sóng hay không? Phải đến mức này sao? Được rồi, cô không ăn thì không ăn. Cô chọc giận anh làm gì? Xương quai xanh bị gãy không thể cử động được kìa. Anh đi đâu đấy? Em đang hỏi anh mà. Đi tìm Trình Hồng. Hoắc Nhị chết rồi. Người làm anh trai như anh như thế nào cũng phải đi xem một chút. Em đi cùng anh. Lục Kiều muốn đi theo. Hoắc Kính Đình chờ cô đi mặc áo khoác. Đúng, nóng như vậy cũng không cho Lục Kiều mặc áo ngắn tay. Chồng à, anh có thấy mình giống mẹ già hay không? Trình Hồng nhìn thấy bọn họ đến cũng không quá ngạc nhiên, cũng không thấy đau lòng. Hoắc Nhị đã lấy hết tình cảm của Trình Hồng. Hơn nữa vợ chồng bọn họ cũng không còn bao nhiêu tình cảm, chỉ có quan hệ hợp tác. Hoắc Nhị cầm thẻ ngân hàng tài sản bỏ chạy, bỏ lại vợ con. Người phụ nữ nào còn có tình cảm với loại đàn ông vô trách nhiệm này chứ? Trình Hồng mặc váy trắng, trông rất gầy. Hiện tại cũng không cần phải đeo mặt nạ mỉm cười giả tạo nữa. Trình Hồng thản nhiên, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Anh đến đây làm gì? Xem trò cười của tôi sao? Anh ta chết, tôi cũng sẽ không tổ chức lễ truy điệu. Xem ngày trực tiếp chôn cho cốt là được. Trình Hồng có chút oán hận nhìn Hoắc Kính Đình. Lần này anh hài lòng rồi chứ? Cuối cùng thì anh ta cũng chết, anh đã bớt đi một đối thủ. Hoắc Kính Đình muốn khóc một chút, nhưng cẩn thận phân tích nội tâm của mình một chút, anh phát hiện ra Hoắc Nhị có chết hay không thì anh cũng không có nhiều cảm xúc. Đây giống như một người xa lạ đã chết vậy. Ba anh em bọn họ cùng cha khác mẹ, cùng nhau lớn lên bên cạnh bà Hoắc. Bà Hoắc rất cố gắng xử lý mọi chuyện một cách công bằng, nhưng làm sao có thể làm được. Ba đứa bé tuổi tương tự nhau, bà Hoắc khẳng định đặt tâm tư lên trên người Hoắc Kính Đình. Hoắc Nhị và Hoắc Tam đều do bảo mẫu nuôi lớn, nhưng bà Hoắc không cố ý làm khó bọn họ, cũng chưa bao giờ ngược đãi bọn họ. Ân oán của thế hệ trước không liên quan gì đến bọn trẻ. Sau khi hiểu chuyện, Hoắc Nhị và Hoắc Tam bắt đầu oán hận bà Hoắc. Ba anh em bọn họ đã biến thành kẻ thù từ lúc bắt đầu cướp núm vú giả. Nhiều năm như vậy, anh lừa tôi hại anh. Từ khi còn bé đã âm thầm hãm hại tìm người đánh đối phương, đến bây giờ động dao động thương, thù hận chỉ là đơn giản nhất. Hiện tại người đã chết, người ở lại còn oán hận hay không? Họ có thoải mái không? Họ có muốn hét lên một câu đáng đời không? Không, họ chỉ có một cảm giác. Chết rồi à? Chết thì chết đi, không phải việc của tôi. Chính là loại suy nghĩ này. Chuyện mà anh ta làm, cô đều biết rõ đúng không? Hoắc Kính Đình hỏi. Trình Hồng quả nhiên có chút bất an. Như thế nào? Người cũng đã chết rồi, anh còn không chịu buông tha. Chính anh ta thuê sát thủ giết người, còn không chỉ một lần. Nếu như anh tức giận, cho cốt của anh ta đang ở nhà tang lễ, anh đi lấy cho cốt của anh ta đi. Trình Hồng dùng vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi để đối mặt với Hoắc Kính Đình. Cô đi tìm người nhà của tài xế gây ra tai nạn, chuyện này cô cũng không thoát khỏi có liên quan. Không liên quan gì đến tôi, tôi cũng bị ép. Lúc này Trình Hồng lại đùn đẩy trách nhiệm của tất cả mọi chuyện cho Hoắc Nhị đã chết. Dù sao cũng không có cách nào kiểm chứng miệng người chết. Hoắc Kính Đường ép tôi, tôi không đi thì anh ta sẽ đánh tôi, ly hôn với tôi, đe dọa cướp đi quyền nuôi con gái của tôi. Tôi bị ép bất đắc dĩ nên mới phải đi tìm gia đình tài xế gây ra tai nạn. Tôi cũng là nạn nhân. Anh có tức giận thì đi tìm Hoắc Kính Đường đi, không liên quan gì đến tôi. Lục Kiều hừ một tiếng. Không phải là vì cô ta tự bảo vệ mình sao? Lúc này cô ta cũng lo lắng bị Hoắc Kính Đình trả thù nên trốn tránh trách nhiệm. Cô có biết nội dung cuộc trò chuyện giữa Hoắc Kính Đường và Tề Huy hay không? Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi chỉ bị ép buộc thôi. Em dâu, tôi đang bình tĩnh nói chuyện với cô, cô không cần tỏ thái độ như thế này. Thái độ của tôi như thế nào? Không phải anh chỉ muốn kiếm một cái cớ để tống tôi vào tù hay sao? Tôi và Hoắc Kính Đường hợp tác thuê sát thủ giết người, còn anh là nạn nhân tới tìm tôi để hỏi tội hả? Tôi không biết cái gì hết, tôi chỉ nói những lời này. Có bản lĩnh thì anh đi mà hỏi Hoắc Kính Đường. Cô cho rằng cô trốn thoát khỏi pháp luật hay sao? Cho dù cô bị cưỡng ép thì cô cũng là người tham gia. Hai lần chồng tôi thoát chết trong gang tấc đều là do các người hại. Đừng nghĩ rằng bây giờ chồng cô đã chết thì tôi không có cách nào làm gì cô. Tôi có rất nhiều thủ đoạn để khiến cô phải trả giá. Lục Kiều không thể nghe nổi nữa, Trình Hồng toàn nói ra những lời cưỡng từ đoạt lý. Hoắc Kính Đường chết không có đối chứng. Lời tôi nói chính là chứng cứ, anh có thể làm gì tôi? Trình Hồng rất kiêu ngạo. Chồng chết nên cô phát tài, vững vàng ngồi ở vị trí phú bà. Cũng đúng, mấy năm nay Hoắc Kính Đường cũng kiếm được không ít tiền đúng không? Anh ta chết, tất cả những gì của anh ta đều là của cô. Cô còn đổ tất cả tội lỗi lên người anh ta và cho rằng cô không làm gì cả. Cô nghĩ hay thật. Lục Kiều bắt đầu xắn tay áo. Trình Hồng nghe thấy những lời này càng thẹn quá hóa giận. Hoắc Kính Đường đã chết còn chưa đủ hay sao? Ý của cô là muốn tranh đoạt tài sản với tôi hay sao? Muốn tôi bồi thường tổn thất của cô? Không đời nào. Hoắc Kính Đình, dù sao anh cũng là anh cả, là bác của đứa bé. Bây giờ anh còn ước hiếp cô như quả phụ chúng tôi hay sao? Anh là loại đàn ông gì vậy? Đừng nói chuyện khác nữa. Chồng tôi đang hỏi cô chuyện của Tề Huy. Cô đừng tưởng rằng tôi nhớ thương mấy đồng tài sản kia của cô. Tôi nói không biết. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không biết, tôi không thể không biết sao? Tôi không biết thì cô sẽ trả thù tôi hay sao? Trình Hồng không nhịn được, dứt khoát đứng lên, chỉ vào mặt Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình, nhà Hoắc các người không có lấy một người tốt. Đừng tưởng rằng tôi không biết tâm tư của anh. Lão già họ Hoắc kia để ý đến tài sản của tôi, muốn chia một nửa. Anh còn muốn đến chia một chén canh. Không phải anh muốn hỏi tôi có tham gia hay không sao? Tôi nói sự thật thì anh sẽ lợi dụng việc này để đe dọa tôi đưa tài sản cho anh đúng không? Anh đừng có mơ, tôi sẽ không nói một lời nào. Tôi Trần Trần không sợ băng dày. Anh đến đây, tôi sẽ không cho anh một xu. Tôi sẽ không nói gì với anh. Anh đừng mơ có thể bắt nạt tôi. Có bản lĩnh thì đánh tôi này. Trình Hồng mở cửa phòng, cửa sổ, còn lấy điện thoại di động bật chế độ quay video. Đến đây, đến đây. Anh đánh tôi đi. Anh thử chạm vào tôi một chút thử xem. Tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết anh bắt nạt cô Nhi quả phụ. Trình Hồng nói xong bèn vò đầu bứt tai, khóc lóc kề lể với ống kính điện thoại di động. Hoắc Kính Đình của nhà Hoắc một bước chết tôi. Anh ta hại tôi mất con, mất tử cung. Bây giờ chồng tôi vừa chết chưa đầy 3 ngày, anh ta đến tận nhà buộc tôi phải thừa nhận những điều tôi không biết. Anh ta muốn sử dụng điều này để ép tôi giao tài sản. Nếu tôi không thỏa hiệp, tôi không đồng ý, anh ta sẽ dọa tôi. Bây giờ anh ta sẽ ra tay với tôi. Ai làm chủ cho tôi với? Anh ta là một người đàn ông, tộc trưởng của một gia tộc lớn, lại đi bắt nạt một người quả phụ như tôi. Còn tôi còn nhỏ, cô nhi quả mẫu không có cách nào sống. Anh ta muốn bức chết hai mẹ con chúng tôi. Mọi người nhìn mà xem, xem anh ta đánh tôi như thế nào, xem anh ta bắt nạt tôi như thế nào. Nói xong cô ta còn hất cằm khiêu khích Hoắc Kính Đình, rất kiêu ngạo. Anh thử động vào tôi xem, anh có dám không? Hoắc Kính Đình nhíu mày thật chặt. Trình Hồng đang giở trò lưu manh vô lại, lợi dụng thân phận kẻ yếu để bịa đặt bôi nhọ, chửi bới vũ nhục nhân phẩm của anh. Hoắc Kính Đình chỉ muốn hỏi cô ta xem Hoắc Nghị và Tề Huy có giao dịch gì, Tề Huy trong chuyện lần này đã làm gì, để tìm được nhược điểm của Tề Huy. Không ngờ rằng Trình Hồng lại cho rằng anh đến cướp tài sản của cô ta. Cũng đúng, Hoắc Nghị chết, Trình Hồng có thể thừa kế 2/3 tài sản của Hoắc Nghị một cách hợp pháp. Nhưng cô nhi quả phụ này chính là đối tượng tốt nhất để bắt nạt. Trong rất nhiều gia tộc, quá phụ và quá phụ chỉ có một cô con gái đều bị bắt nạt, cả dòng họ sẽ phân chia tài sản. Loại chuyện thiếu đạo đức bẩn thỉu này anh sẽ không làm, nhưng có người đã làm. Trình Hồng nghĩ như vậy cũng có đạo lý nhất định, nhưng cô ta không nên bịa đặt như vậy. Thân thể Hoắc Kính Đình hơi nghiêng về phía trước, tay ấn xuống định trấn an cảm xúc của Trình Hồng. Em dâu, tôi không muốn tiền của cô. À, anh định đánh tôi hay sao? Anh tới gần tôi để làm gì? Anh đưa tôi ra làm gì? Anh định giết tôi hay sao? Trình Hồng hoảng sợ rụt về phía sau, tay vẫn giơ điện thoại di động lên. Ống kính điện thoại nhắm thẳng vào Hoắc Kính Đình. Cô ta hét lên sợ hãi, nhưng khuôn mặt của cô ta tràn ngập đắc ý, điên cuồng và phấn khích. Tôi không... Hoắc Kính Đình còn chưa dứt lời, Trình Hồng lại hô to. Anh ta vươn tay về phía tôi, mọi người thấy không? Anh ta hét vào mặt tôi, anh ta đưa tay ra để đánh tôi. Tôi còn chụp lại rõ ràng, anh ta muốn giết tôi, anh ta muốn đánh tôi, mau cứu tôi. Sau khi hét xong, Trình Hồng tắt video. Cô ta cười khiêu khích với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình, bây giờ tôi có đoạn video này. Trong đầu của tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô ta nói xong tỏ vẻ rất đắc ý, ánh mắt tràn ngập ý cười. Tôi có đoạn video này, anh sẽ phải nghe theo tôi. Anh đi nói với ông bố khốn kiếp của anh, bảo ông ta không được tranh đoạt tài sản với tôi. Anh cũng đừng uy hiếp tôi nữa, nếu không tôi sẽ đăng những thứ này lên mạng. Tôi muốn hủy hoại thanh danh của anh, cho mọi người biết rằng anh là một tên khốn bắt nạt cô nhi quả phụ và chiếm đoạt tài sản của quả phụ. Nói như vậy là cô không chịu nói cho tôi biết sự thật. Đúng vậy, anh tức giận đi. Anh có thể làm gì tôi? Anh ấy không làm gì được cô, nhưng tôi lại làm được đấy. Lục Kiều xắn tay áo lên, buộc tóc lên bằng dây chun, lộ vẻ mặt tức giận và hưng phấn. Hoắc Kính Đình thở dài, anh nghiêng đầu nhìn Lục Kiều. Bà xã, cô ta ức hiếp anh. Hoắc Kính Đình cũng biến thành một cậu bé ngoan ngoãn nhỏ yếu đáng thương, muốn được vợ yêu thương, muốn vợ làm chỗ dựa, muốn vợ ra mặt đòi lại công bằng. Lục Kiều vỗ vỗ Hoắc Kính Đình. Anh tránh ra đi, hãy nhìn vợ anh trả thù cho anh. Hoắc Kính Đình hôn Lục Kiều một cái. Bà xã cố lên. Người đàn ông vô lương tâm này thực sự đã đứng dậy đi ra cửa. Cũng không biết từ đâu có một con chó hoang chạy tới, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoắc Kính Đình, mang ý rất đơn giản. Tôi là chó thật, nhưng anh cũng không phải là người. Hoắc Kính Đình thở dài. Có đôi khi con người đàn ông cũng rất yếu ớt. Nhớ lại chuyện khá cạn lời của một người bạn bên cạnh. Có người nợ người bạn một khoản tiền, người bạn khẳng định sẽ đòi tiền. Chuyện đòi nợ thật đơn giản. Người nợ đồng ý trả lại, nhưng phải đến nhà lấy. Cũng may người kia rất cẩn thận, dẫn theo hai ba cấp dưới đi cùng. Ai ngờ vừa vào phòng, người phụ nữ vay nợ lập tức xé quần áo, xóa tung tóc, hét to lên là mình bị cưỡng hiếp. Người nọ uy hiếp người bạn kia, nếu anh muốn lấy tiền, cô ta sẽ báo cảnh sát là anh ta cưỡng hiếp. Người bạn này còn rất ngay thẳng, không hề bị uy hiếp mà trực tiếp báo cảnh sát. Nhìn xem, hôm nay không phải Bắc Kính Đình cũng bị uy hiếp tương tự hay sao? Anh chưa làm gì cả, còn chưa nói hết câu thì Trình Hồng đã hét lên anh bắt nạt quả phụ. Cô ta còn quay video, còn đe dọa, nếu không sẽ nói bậy khắp nơi. Trong tai người không biết rõ sự thật, Hoắc Kính Đình là ai? Một người bắt nạt cô nhi quả phụ, cướp đoạt tài sản của em dâu. Nhà Hoắc lớn như vậy, còn cần ăn cơm chùa không chứa được cô nhi quả phụ. Trong cơn tức giận, nếu thực sự anh ra tay, đàn ông đánh phụ nữ là không có lý trước, hơn nữa còn mang tiếng bắt nạt quả phụ, Hoắc Kính Đình có thể đi báo cảnh sát. Nhưng Trình Hồng đổ tất cả trách nhiệm cho Hoắc Nhị đã chết thì cô ta cũng sẽ không ngồi tù. Phụ nữ ấy à, vẫn cần phụ nữ đánh bại. Cho nên Hoắc Kính Đình nhìn vào phòng khách, cổ vũ cho vợ của mình. Anh sẽ hò hét thật hăng say. Vợ, vợ anh là người giỏi nhất, em giống như hoa mộc lan vậy. Bà xã, em là người mạnh nhất, có thể dùng tay đấm người phụ nữ lưu manh. Bà xã là số 1, Võ Tắc Thiên cũng là đàn em của em. Xem đi, anh còn nghĩ ra cả khẩu hiệu rồi. Lục Kiều đã kìm nén từ lâu, cô sớm đã muốn hung hăng đánh cho Trình Hồng một trận rồi. Cô ta giam lòng Hoắc Kính Đình ở biệt viện, sai một đám người giám thị Hoắc Kính Đình, hạ độc vào đồ ăn của anh. Trình Hồng thông đồng với Tụng Chiêu, sử dụng câu hồn thuật độc ác với anh, làm cho anh suýt chết trong tai nạn đó. Cô ta giúp Hoắc Nhị hết lần này đến lần khác, lại còn thuê sát thủ giết người. Hoắc Kính Đình thiếu chút nữa chết trong tai nạn này. Hôm nay cô ta còn nói như vậy, gây khó dễ cho người khác khắp nơi. Được rồi, hôm nay bà đây sẽ không khách khí. Cô bắt nạt người chồng có tiêu chuẩn đạo đức của tôi, anh ấy ngại không muốn ra tay với cô, để cho cô nói sằng nói bậy. Được rồi, chuyện này đàn ông không tiện nhúng tay vào. Hôm nay bà đây sẽ cho cô một bài học, đặc biệt cho cô biết thế nào là ăn nói tùy tiện. Cô muốn làm gì? À, Trình Hồng biết rằng Lục Kiều là một người hung dữ và ngang ngược, cũng từng nhìn thấy Lục Kiều dám đánh dám làm. Nhìn thấy Lục Kiều từng bước áp sát, với khí thế bà đây sẽ phế bỏ cô bước tới gần, sợ tới mức Trình Hồng sợ hãi run rẩy. Còn chưa kịp nói hết lời, Lục Kiều lao về phía Trình Hồng như một con mãnh hổ vồ mồi, dùng tay trái hung hăng tát vào mặt Trình Hồng. Cô ta theo bản năng co rút cổ, tránh sang bên phải. Không ngờ rằng đây là chiêu đánh lừa của Lục Kiều. Tay phải cô nâng một cái tát, bốp. Cái tát này phát ra một tiếng giòn vang. Trình Hồng bị cái tát này xô ngã xuống đất. Cô ta ôm mặt giận dữ nhìn Lục Kiều. Không phải cô nói chồng tôi bắt nạt cô, đánh cô hay sao? Mấy chuyện này không cần anh ấy phải làm, tôi cũng có thể giải quyết. Nói miệng cũng vô dụng thôi, tôi phải hành động mới được. Lục Kiều đá văng một cái ghế sofa. Cô dám đánh tôi sao? Cô có tin tôi sẽ khiến cô không thể chịu đựng nổi hay không? Tôi không tin. Lục Kiều nói thật, cô thực sự không tin. Cô có Hoắc Kính Đình, chuyện gì Hoắc Kính Đình đều có thể giải quyết. Trình Hồng cầm lấy điện thoại di động lên, muốn gọi báo cảnh sát. Tôi có một bản ghi âm điện thoại trong tay, trước khi chết Hoắc Kính Đường gọi điện thoại cho tôi, nói Hoắc Kính Đình sẽ không bỏ qua cho anh ta, khẳng định sẽ trả thù giết người. Tôi đã giao bản ghi âm này cho cảnh sát, tôi bảo cảnh sát bắt Hoắc Kính Đình để điều tra, để tôi xem cô sẽ làm gì bây giờ. Lục Kiều sừng sốt, nhíu mày. Trình Hồng giống như lấy được thượng phương bảo kiếm, dãy giụa ngồi dậy từ dưới đất, lộ vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Hoắc Kính Đường chết không rõ nguyên nhân, sao chiếc xe của anh ta lại trùng hợp nổ lốp như vậy? Tôi muốn giao bản ghi âm này, Hoắc Kính Đình chính là nghi phạm, anh ta sẽ bị bắt vào tù. Liệu Hoắc Kính Đình có thể chịu được cuộc điều tra hay sao? Tất cả những chuyện anh ta làm đều có thể công khai hay sao? Anh ta có thể làm đến mức không thẹn với lương tâm. Tôi không quan tâm Hoắc Kính Đường chết như thế nào, nhưng cô dám ép buộc, tôi sẽ lập tức lôi kéo Hoắc Kính Đình xuống nước. Đến lúc đó Hoắc Kính Đình khẳng định sẽ bị điều tra chuyện khác. Cô chờ anh ta phải ngồi tù đi. Lục Kiều trầm tư suy nghĩ. Đây đúng là một vấn đề. Có một số chuyện quả thực không thể đưa ra ánh sáng. Trình Hồng tố cáo Hoắc Kính Đình giết người, có lẽ sẽ không tìm ra chứng cứ Hoắc Kính Đình thực sự giết chết Hoắc Nhị. Nhưng có một số việc phải điều tra theo, nhổ củ cải vẫn phải dính ít bùn. Trình Hồng kiêu ngạo, trong lòng đã có kế hoạch. Cô đánh tôi thử xem. Đến đây, cô đánh tôi đi, xem cô có dám đánh tôi không. Lục Kiều nhìn chằm chằm Trình Hồng. Trình Hồng cười nhạo. Cô có dám không? Có giỏi thì đánh tôi đi. Lục Kiều ra tay nhanh như điện, không đợi Trình Hồng nói xong, cái tát thứ hai vung ra, lại một tiếng giòn vang quất vào mặt Trình Hồng, đánh Trình Hồng chảy cả máu mũi. Tôi chưa từng thấy loại người nào như cô cầu xin tôi đánh cô. Vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cô. Lục Kiều xoa xoa cổ tay, Trình Hồng che mặt, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được. Lục Kiều thực sự dám đánh cô ta sao? Đánh cô thì sao? Đánh cô thì sao? Lục Kiều lại đá một cước, đá vào bắp chân Trình Hồng. Ghi âm điện thoại đúng không? Cô nghĩ là cô có thể bắt được tôi hay sao? Cô không báo cảnh sát thì tôi sẽ báo. Tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng, cố tình vu khống. Chồng tôi đường đường chính chính làm việc quang minh lỗi lạc, không sợ điều tra, không như bè lũ các người. Cô báo cảnh sát đi, báo. Lục Kiều chỉ vào mũi cô ta thách thức. Không phải cô chỉ vì chút tài sản kia sao? Chỉ chút tài sản đó của cô tôi thèm để ý đến hay sao? Không đủ để tôi mua mấy sợi dây chuyền kim cương. Không ai thèm muốn chút tài sản này của cô. Vì một chút tiền đó của cô mà mất đi thanh danh thì không đáng giá. Cô và Hoắc Thủ Nghiệp tranh cướp tài sản như thế nào thì chúng tôi mặc kệ. Tôi chỉ hỏi cô biết được bao nhiêu về chuyện âm mưu của Tề Huy và Hoắc Nhị. Nói thẳng đi, nếu không thì hôm nay tôi sẽ đánh cho cô răng rơi đầy đất. Hoắc Kính Đình mạnh mẽ hắng giọng, nhắc nhở Lục Kiều nói chuyện lịch sự một chút. Lục Kiều lườm anh. Qua bên kia đi. Hoắc Kính Đình rầu rĩ đứng sang một bên. Vợ hung dữ quá. Lục Kiều giật tay áo, túm lấy tóc Trình Hồng rồi kéo mạnh. Cô cởi chiếc giày đang mang rồi cầm trong tay, dùng đế giày vỗ nhẹ vào mặt cô ta. Nói, nói thật thì tao sẽ không đánh mày. Nếu không tao đánh cho mày xéo quai hàm, không chừa cho mày răng để húp cháo. Làm một hàm răng cũng phải tốn mấy trăm ngàn đúng không? Mày suy nghĩ cho kỹ vào. Tao đếm đến ba mà mày còn chưa khai thì tao đánh cho mày chết. Trình Hồng khịt mũi, cô ta không tin Lục Kiều sẽ dám làm thế. Một. Trình Hồng im lặng. Ba. Lục Kiều dùng đế giày và vào mặt Trình Hồng vang lên một tiếng chát thật kêu. Trên mặt cô ta còn lưu lại một dấu giày đỏ chót. Trình Hồng hét lên ngã xuống đất, sững sờ nhìn Lục Kiều. Tao đếm số trong đầu đấy. Lục Kiều cũng vui lòng giải thích cho Trình Hồng tại sao từ một mà đã nhảy đến ba. Giờ mày có nói hay không? Lần này tao sẽ trực tiếp đếm 4 đến 6 đấy. Lục Kiều lại cầm chiếc giày lên. Hoắc Kính Đình nghe thấy hai tiếng hét, thế nhưng lại không phải của Lục Kiều. Anh dựa vào hành lang đánh giá xung quanh, cách bài trí ở đây cũng không tệ. Khu dân cư Palatinum Quad không hổ là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng. Ông ấy đã tận dụng tối đa không gian. Khoảng cách từ thang máy đến lối vào cũng có thể được sử dụng như một phòng khách bên ngoài. Nửa tiếng sau, Lục Kiều đi ra, còn nhân tiện tháo đồ cột tóc xuống. Hoắc Kính Đình vội vàng đi tới nhận lấy đồ cột tóc rồi chải tóc cho Lục Kiều, sau đó buộc tóc đuôi ngựa cho cô. Xong rồi, Lục Kiều nhẹ nhàng nói. Cô ném một tập hồ sơ cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Nhị thông minh hơn Hoắc Tam rất nhiều. Cậu ta cũng thu thập được rất nhiều thứ, bao gồm rất nhiều nội dung hợp tác với Tề Huy. Bản ghi chép trong điện thoại mà Trình Hồng nói đều là giả. Nó vốn dĩ không có. Hoắc Nghị cũng chưa hề gọi cho cô ta. Cậu ta chỉ định chạy trốn một mình thôi. Lục Kiều uống một ngụm nước mà Hoắc Kính Đình đưa cho cô. Hai người nhấn thang máy xuống lầu. Anh cũng nói với ông bố khốn nạn của anh đi, đừng vắt cổ chảy ra nước như thế nữa. Làm như vậy là thiếu đạo đức lắm đó. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng đồng ý rồi nghi ngờ hỏi. Vắt cổ chảy ra nước là sao? Nhổ lông ngỗng, không ai buông tha, quá bụa không dễ làm. Lợi dụng nhà không có con nối dõi rất thất đức. Tham tài bất nghĩa đến mau, đi cũng mau. Người gì đâu mà ác nhân ác đức. Lục Kiều không thể nói rằng cô có cảm thấy tiếc cho Trình Hồng khi cô ta bị Hoắc Thủ Nghiệp ức hiếp, còn muốn lấy hết một nửa tài sản của cô ta. Nhưng xét theo góc độ khác, việc lợi dụng nhà không có con nối dõi, tranh sữa với trẻ con, đánh người khuyết tật là vô cùng thiếu đạo đức. Trình Hồng rất đáng giận. Cô ta cũng làm không ít chuyện ác. Cô ta đẻ ra đứa con này cũng không phải vì thương nó, mà chỉ vì chi phí sinh hoạt từ ông nội nó thôi. Hoắc Thấm cũng là người của nhỏ Hoắc. Dù gì đó cũng là cháu gái của em, nên em cũng phải tìm cách giúp đứa bé này. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Anh sẽ mời Trình Hồng đến công ty luật, sau đó giúp Hoắc Thấm tranh lấy một phần tài sản, cũng đủ để cho đứa trẻ sinh sống đến khi trưởng thành. Ngay cả Trình Hồng cũng không thể chạm vào số tiền này. Trình Hồng chắc chắn sẽ tái hôn, và cô ta sẽ không còn quan tâm đến Hoắc Thấm nữa. Đau khổ này cũng chỉ mình đứa trẻ này phải chịu đựng. Dù gì anh cũng là bác của nó, anh cũng nên suy nghĩ đến sau này cho đứa trẻ. Thấy chưa? Lúc nguy cấp nhất thì cũng phải nhờ vợ anh ra tay. Lục Kiều khinh bỉ nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vội khoác vai vợ. Vợ ơi, em là tốt nhất. Vợ ơi, em là mạnh nhất. Anh có thể thành công hôm nay là nhờ có vợ hỗ trợ. Anh mời em ăn cơm nhé. Lục Kiều cười hài lòng. Ngày thường em để anh quản em là để cho anh còn chút thể diện đấy. Nếu như anh mà không biết phải trái hung dữ với em, quản chế em, thì em sẽ đánh anh như cái lúc nãy em đánh cô ta vậy. Em đánh rất đau đó. Vâng vâng vâng, anh nhớ rồi. Dẫn em đi ăn kem đi, em muốn hai phần. Lục Kiều, em không coi lại sức khỏe đi, còn muốn ăn kem nữa. Em còn ngoan cố ăn kem thì anh sẽ dẫn em đi gặp tổ sư gia. Một giây trước Hoắc Kính Đình còn vâng vâng dạ dạ nghe lời vợ, vừa nghe muốn ăn kem thì Hoắc Kính Đình đã hung dữ trợn mắt. Vấn đề này không thể thỏa hiệp được, lại chồng mà còn quản giáo hơn cả bố này thì cần làm gì chứ. Ly dị đi. Hoắc Kính Đình thật tàn nhẫn, không thèm để ý đến ánh mắt đáng thương của vợ. Anh lấy hết kem đá, kem lạnh trong tủ lạnh ở nhà ra cho thím Triệu ăn hết, còn gọi cho Hoắc Tĩnh Văn cảnh cáo từ giờ trở đi không được mua kem cho chị dâu ăn nữa, còn mua thì anh sẽ trừ tiền tiêu vặt của cô ấy. Anh còn dặn dò với bà ngoại và bà Hoắc đừng chiều theo Lục Kiều nữa, chiều giết thành hư. Nói xong anh bưng món súp táo đỏ vào nhà cho vợ ăn, chiều chuộng. Trên đời này còn ai chiều chuộng vợ như Hoắc Kính Đình chứ. Hoắc Kính Đình kiểm tra tài liệu Lục Kiều mang ra. Khi Hoắc Nhị còn sống, anh ta đã từng tiếp xúc với Tề Huy rất nhiều lần, đặc biệt là trong đoạn thời gian Hoắc Kính Đình bị giam lỏng trong biệt viện. Hoắc Nhị và Tề Huy hợp tác rất ăn ý và vui vẻ. Chức vị của Tề Huy rất cao, công việc thì béo bở, Hoắc Nhị thì hô mưa gọi gió. Hai tên bụng dạ đen tối hợp tác với nhau rất thành công. Hoắc Nhị nhân cơ hội đó nhét đầy túi tiền của mình, tham ô vốn lưu động của công ty. Tề Huy thì ngược lại không muốn ham tiền của công ty, mà thay vào đó ông ta đã sắp xếp rất nhiều người của mình vào một số cương vị trong công ty. Con trai, dì và cháu của ông ta đều ngồi vào những vị trí rất quan trọng. Lúc chia hoa hồng cuối năm bọn họ nói không kiếm được nhiều tiền. Phần chia hoa hồng cũng không nhiều, nhưng thực ra hai tên đó hợp tác với nhau nuốt rất nhiều hoa hồng cổ phần của công ty. Hoắc Nhị giữ sổ sách, Hoắc Nhị nhận 60%, còn Tề Huy nhận 40%. Nếu như người của Tề Huy có phạm sai lầm việc gì thì Hoắc Nhị sẽ hỗ trợ lấp liếm. Những chuyện này Hoắc Nhị cũng viết chúng ra. Đừng nhìn vào nội dung của văn kiện này nhiều như vậy, Hoắc Nhị và Tề Huy đã cùng nhau làm rất nhiều việc, đều do Hoắc Nhị dũng cảm tiến lên làm tiền tuyến, còn Tề Huy sẽ đóng vai phụ ở bên cạnh, nhận được ít tiền hơn, tham gia cũng không nhiều, nên điểm yếu của ông ta cũng không lộ rõ. Thứ duy nhất có thể nắm thóp được Tề Huy là vụ hoa hồng công ty. Tề Huy lấy gần 200 triệu tiền hoa hồng vào túi. Hoắc Kính Đình nghiên cứu từ đầu đến cuối, chỉ có chuyện này mới có thể làm ầm ĩ lên. Hoắc Kính Đình đã tổ chức một cuộc họp để tố cáo về việc Tề Huy biển thủ công quỹ với cảnh sát, đồng thời tận dụng cơ hội đó để đuổi ông ta ra khỏi công ty. Bất ngờ là Tề Huy thế mà đã trở lại công ty. Tề Huy là một tên nham hiểm, ông ta không hề cảm thấy chút chột dạ nào khi hợp sức với Hoắc Nhị buộc tội cho Lục Kiều tại cuộc họp cổ đông, ngược lại còn cười vui vẻ đến chào hỏi Hoắc Kính Đình. Cậu Hoắc, cậu hồi phục thế nào rồi? Tôi rất vui khi nghe tin đã tìm thấy cậu đấy. Nói xong ông ta còn thay Hoắc Kính Đình đóng cửa ban công lại. Phó tổng giám đốc Tề khỏe chứ? Hoắc Kính Đình hừ lạnh một tiếng. Ông ta còn có mặt mũi mà tới đây à? Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi khỏe lắm. Sau khi phẫu thuật xong cơ thể cũng bình thường lại rồi. Tề Huy đến trước mặt Hoắc Kính Đình, rót một cốc nước rồi uống cạn. Nói đến đây cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nếu không cho dù có tham vọng mà sức khỏe không chống đỡ được thì tất cả cũng chỉ là nói suông mà thôi. Sức khỏe không tốt thì tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Như này không được rồi. Tôi sợ nếu như bản thân còn nghỉ ngơi nữa thì sẽ mất tất cả đấy. Tề Huy cười khiêu khích. Tổng giám đốc Hoắc, Hoắc Nhị đã chết rồi. Tôi nghĩ không hổ là ông trời có mắt, cho cậu cơ hội để thể hiện dã tâm của mình, cũng lập lại trật tự mọi thứ. Cậu ta chết là đúng. Thật thế sao? Phó tổng giám đốc Tề, chú nói rằng ông trời có mắt. hay là cho rằng ông trời bất công, không chiều theo ý của chú. Hoắc Kính Đình vạch trần sự dối trá của Tề Huy. Lúc này ông ta còn nói những lời hoa mỹ như vậy thì ai sẽ tin chứ? Vợ tôi thích cùng người lớn trong nhà xem tivi. Trong một vở tiểu phẩm có câu như thế này: Hồ ly ngàn tuổi sao còn chơi trò điêu trai. Phó tổng giám đốc Tề, dù gì cửa cũng đóng lại rồi, trong đây cũng có tôi và chú thôi, sao chú còn nói những lời trái với lương tâm như vậy chứ? Tề Huy khịt mũi. Hoắc Kính Đình đã nói rõ như vậy thì ông ta cũng không thèm giả bộ nữa. Ông ta ngả người lên ghế. Cho nên cậu xuống tay với tôi, tôi không cần đoán cũng biết. Hoắc Tam bị cậu đuổi ra công ty, Hoắc Nhị chết, người kế tiếp cậu muốn đối phó chắc chắn là tôi. Chú cũng thông minh đấy, nhưng tôi cũng sẽ không để cho cậu có cơ hội nắm lấy điểm yếu của tôi đâu. Thế nên là, nếu không, cậu nghĩ vì sao tôi lại chạy đến tham gia cuộc họp của công ty? Tề Huy có một khuôn mặt rất chính trực, vô cùng đúng lý hợp tình. Tôi và Hoắc Nhị có một vài hợp tác, nhưng tôi tự thấy bản thân không có điểm yếu nào để cho cậu nắm thóp. Tôi cũng chưa từng làm mấy chuyện gì ảnh hưởng lớn đến cậu. Tề Huy đúng là một con cáo già, ông ta đã tính toán chu toàn mọi việc. Hoắc Kính Đình hừ lạnh một tiếng, đúng là khoác lác mà không biết xấu hổ. Hoắc Nhị đã gửi một khoản tiền vào tài khoản của tôi, khi đó cậu ta nói số tiền này là để ly hôn với vợ, sợ vợ chia tài sản với mình, nên cậu ta mới chuyển số tiền đó cho tôi. Sau này tôi mới biết rằng đó là cổ phần của công ty bị Hoắc Nhị tham ô. Tôi không thể lấy số tiền này. Dù cậu ta đã chết thì số tiền này cũng thuộc về các cổ đông của công ty. Hôm nay tôi đến đây để chuyển thẳng số cổ phần này vào tài khoản của công ty. Cậu muốn nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ trả lại số tiền này. Dù gì nó cũng là do Hoắc Nhị gửi vào tài khoản tôi, nên nó không liên quan gì đến tôi cả. Tề Huy xòe hai tay ra, ăn nói dõng dạc hùng hồn, dường như số tiền đó thực sự không có liên quan gì tới ông ta. Ngọn lửa trong lòng Hoắc Kính Đình đột nhiên bốc lên. Chú cho rằng chỉ cần trả lại tiền thì tôi sẽ không có cách gì đối phó với chú sao? Dù sao việc chú và cậu ta tham ô tài sản của công ty cũng không giấu được. Tôi thực sự không biết gì hết, tôi chỉ đang giúp đỡ Hoắc Nghị mà thôi. Tôi đã chủ động trả lại, tôi đang cố gắng bù đắp tổn thất cho công ty mà. Nếu như cậu không tin thì cậu chỉ có thể đi hỏi Hoắc Nghị nguồn gốc của số tiền thôi. Tề Huy vô cùng đắc ý, Hoắc Kính Đình còn không biết thủ đoạn của ông ta sao? Ông ta còn đẩy hết lỗi cho một người đã chết, lấy cớ không biết gì để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Ông ta cũng trả lại tiền nên không đủ để kết tội. Nói một cách đơn giản, đây là tiêu tiền để mua một mạng. Sau khi phun tiền ra, ông ta đổ lỗi cho Hoắc Nhị đã chết. Ông ta cũng không có lỗi gì nghiêm trọng trong cuộc họp cổ đông. Hoắc Kính Đình thực sự không còn cách nào để buộc tội ông ta. Hoắc Kính Đình vô cùng tức giận đến mức bè gãy bút. Ai là người đã gây ra cái chết của Hoắc Nhị? Cậu hỏi tôi thì sao tôi biết được chứ? Cậu nên đi hỏi cảnh sát giao thông về nguyên nhân tai nạn thì hơn. Tề Huy đến gần Hoắc Kính Đình. Cậu ta chết rồi, không phải cậu nên vui sao? Cậu đã mất đi một đối thủ rồi đấy. Cậu sẽ không ngu đến mức giúp cậu ta đi tìm hung thủ chứ? Hoắc Kính Đình à, cậu làm sao thế? Cậu ta hại cậu không biết bao nhiêu lần, sao cậu còn cố chấp giúp cậu ta như thế này? Tôi không nghĩ hai người lại có tình cảm sâu sắc như vậy đâu. Nói như vậy, Hoắc Kính Đình đã biết là ai làm. Là chú làm. Tôi không biết gì hết. Đừng thấy tôi nói thế cậu lại tin, giờ đi báo cảnh sát đi nhá. Lúc đó tôi toi đời thật đấy. Tề Huy ăn nói cẩn thận, không hề cho Hoắc Kính Đình bất kỳ cơ hội dò hỏi nào. Cho dù trong lòng anh biết rõ nguyên nhân nhưng lại không có bằng chứng. Tôi muốn nhắc nhở cậu, không nên quá quan trọng mọi chuyện. Người cũng đã chết, truy cứu cũng vô ích. Cậu cảm thấy bản thân rảnh lắm nên mới đi tìm sự thật cho một kẻ nhiều lần hại cậu như thế sao? Đáng ra cậu nên cảm ơn tôi đã giúp cậu giải quyết được một đối thủ nặng ký như Hoắc Nhị đấy. Nếu như cậu ta không chết thì còn rất nhiều điều phiền toái sẽ tìm đến cậu. Trao đổi đồng giá, tôi không nên điều tra sai lầm của chú à? Đây là ý của chú đúng không? Tôi đã trả lại tiền rồi, cậu cũng không có cách nào bắt thóp tôi đâu. Kính Đình à, dù gì tôi cũng là thế hệ của chú cháu với cậu, Chúng ta từ nay sẽ chung sống hòa bình, không tốt sao? Nhiều bạn tốt hơn nhiều kẻ thù, cậu thấy có đúng không? Bạn bè giả tạo à? Bạn bè mà lúc nào cũng năm le kéo tôi xuống nước sao? Thế thì xin lỗi nhé. Tôi và chú không phải người chung đường. Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Tề Huy sừng sốt một lúc, Hoắc Kính Đình vẫn không buông tha ông ta. Hoắc Kính Đình cười khẩy. Chú Tề, chú lớn tuổi rồi, sức khỏe mới quan trọng. Tại cuộc họp, Hoắc Kính Đình đưa ra phân phó về nhân sự mới. Vì lý do sức khỏe, Tề Huy đã bị miễn nhiễm mọi công việc và chức vụ hiện tại trong công ty. Con trai, cháu trai và anh trai của Tề Huy đã bị thuyên chuyển khỏi vị trí ban đầu do không có khả năng gánh vác công việc, bị chuyển công tác ra bên ngoài, trao quyền lại cho cấp dưới, đẩy bọn họ rời xa những vị trí trung tâm. Ngay cả đội trưởng an ninh của công ty đều là người của Tề Huy. Những người này ít nhiều đều có tác dụng nên Hoắc Kính Đình sẽ không cho phép những người này tồn tại, đưa đến mối nguy hại cho sự an toàn của bản thân cùng với những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sau một sự thay đổi nhân sự lớn, công ty tiến thêm một bước nằm trong sự kiểm soát của Hoắc Kính Đình. Tề Huy tức giận bất bình, ông ta đã lãng phí nhiều tiền như vậy mà còn đẩy ông ta ra khỏi vị trí cốt lõi của công ty. Người trong phòng họp giải tán, Hoắc Kính Đình ở lại đến cuối cùng. Tề Huy căm hận nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình thu dọn máy tính và tài liệu trên bàn rồi đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Tề Huy, anh còn cúi đầu tiến lại gần ông ta. Hoắc Tam chỉ là một bao cỏ mà thôi. Hoắc Nhị lòng dạ độc ác nhưng lại không có gan. Vậy ai đã gây ra tai nạn xe chứ? Chú Tề, chú không cần sợ bị tính sổ đâu. Nói xong, Hoắc Kính Đình tươi cười rời đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tề Huy. Cái chết của Hoắc Nhị cũng không ngăn được Hoắc Kính Đình điều tra vụ tai nạn xe hơi. Hoắc Kính Đình dùng dao cùn giết người. Anh đã lên kế hoạch giải quyết từng người một. Hoắc Kính Đình cũng vì chuyện này mà khó chịu. Sau khi được cứu, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là để cho Hoắc Nhị biết tay. Anh nghĩ ra trăm phương ngàn kế để báo thù, nhưng Hoắc Nhị lại đùng cái chết khiến anh không thể chút bỏ nỗi nghẹn uất này. Cái chết của Hoắc Nhị có thể xem là gieo nhân nào gặt quả đó, nhưng đó cũng là một hình thức giết người diệt khẩu trá hình. Còn về phần Tề Huy, sau cái chết của Hoắc Nhị thì không có cách nào để điều tra ông ta. Sẽ phải mất một khoảng thời gian để cảnh sát điều tra, nhưng sau khi tìm ra mối liên hệ trong đó thì cũng không có khác biệt gì lắm. Đó là chiếc xe cũ đã qua sử dụng, đã lâu không được bảo dưỡng, khi nhiệt độ cao còn chạy với tốc độ nhanh, dẫn đến nổ lốp xe, làm xe lật và nổ bình xăng. Mọi thứ đều hợp lý như vậy, nhưng cái chết của Hoắc Nghị lại không rõ ràng. Nhưng vẫn là câu nói đó, Hoắc Nghị đã chết thì bao nhiêu phiền toái cũng đi theo anh ta xuống mồ. Có thể coi đây là trả thù cho vợ anh ta đi. Nghĩ đến điều này khiến anh thấy khá hơn rất nhiều. Sau khi tan sở, anh về nhà sớm hơn thường ngày. Anh đi đặt một nhà hàng, về nhà đón những người thân yêu rồi cùng nhau dùng bữa để ăn mừng vì những chuyện xui rủi này cuối cùng cũng kết thúc. Hai ngày trước, Lục Kiều lẩm bẩm nói muốn ăn ngon, muốn ăn đủ món, nào là thịt nướng, sushi, hải sản tươi sống. Hoắc Kính Đình nhờ thư ký đi tìm, quả nhiên tìm được một nhà hàng có đủ món ngon như vậy. Một nhà hàng buffet cao cấp, ở đó có đủ các loại mỹ thực, món Nam món Bắc, trong và ngoài nước, từ thịt cừu nuôi cỏ đến cô hoàng đế vận chuyển bằng đường hàng không, món nào cũng có. Đây là nơi mà bạn có thể khiến vợ mình phải há hốc thốt lên với chồng rằng em yêu anh. Anh nhanh chóng đặt chỗ, bảo Hoắc Tĩnh Văn đừng làm thêm giờ, cùng nhau ăn tối. Bà Hoắc là người ăn chay cũng có phần, thức ăn chay được làm rất ngon. Sức khỏe bà ngoại càng ngày càng yêu cầu khắt khe về thức ăn. Chứng nhiễm trùng đường tiểu đã đến mức suy thận. Mặc dù thuốc có thể khống chế, nhưng bà vẫn phải cẩn thận hơn trong chế độ ăn uống của mình. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều là lực lượng chủ lực. Bọn họ lấy dĩa đựng đồ ăn ra, tóc buộc lên, lo mình ăn quá ít. Bà ngoại cẩn thận, cứ ăn một chút là nhìn bầu không khí xung quanh rồi sờ sờ quần của mình, sợ mình không đủ tao nhã. Hoắc Kính Đình mỉm cười, bưng một ít đậu hũ rong biển cho bà ngoại. Chế độ ăn uống của bà ngoại cần phải được kiểm soát chặt chẽ, rất nhiều thứ không thể ăn, kể cả trái cây có nhiều nước. Bà ngoại, bà rất đẹp. Cháu chỉ biết dẻo miệng dỗ người khác mà thôi. Bà thấy chẳng có ai ở đây già bằng bà cả. Này, hai đứa tụi bây hẹn hò, dẫn bà đến đây làm gì? Tiêu nhiều tiền cũng không ăn lại được. Bà ngoại mím môi cười. Hoắc Kính Đình rất hiếu thảo đối với bà, Mẹ ruột có cái gì thì bà ngoại cũng có cái đó. Những người đến nhà hàng cao cấp này dùng cơm đều có khí chất, biết phép lịch sự, người nào cũng có vẻ giàu có, đều ở độ tuổi 3-40 tuổi, có vẻ là người thành đạt. Nhưng bàn của bọn họ lại khác với mọi người, già trẻ đều có. Ăn lại được hết. Hoắc Kính Đình hất cằm với Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn. Bà ngoại và bà Hoắc thiếu chút nữa thì cười to. Lục Kiều hình như bị đói 3 ngày, ăn không thèm ngừng đầu lên. Ăn nhanh sẽ không lãng phí lương thực, một chút lại một đĩa. Nhân viên phục vụ sẽ đẩy những món mới ra lò giữa các thực khách. Ai muốn ăn gì có thể trực tiếp lấy, không cần tự mình đứng dậy lựa chọn. Tôm hùm, cua hoàng đế, sashimi, sườn cừu mềm, ăn giống như heo con. Mấy ngàn một món, với sức ăn của hai cô nàng này thì tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Ăn đi, mọi người nhìn tôi làm gì? Lục Kiều ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô, không khỏi nghi hoặc hỏi. Hoắc Kính Đình lau nước tương dính trên mặt của cô. Em ăn nhiều thêm một chút. Lục Kiều nhận được sự cổ vũ, ăn lại càng nhiều hơn. Giống như một con heo con vừa ăn vừa vẫy đuôi, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đói bụng, cho rằng đây chính là cao lương mỹ vị trên đời. Lục Kiều có thể là một blogger ẩm thực, ăn trông ngon miệng quá chừng. Cô còn không quên chăm sóc cho hai người phụ nữ lớn tuổi. Cô mang lên một khay điểm tâm Quảng Đông và sữa hạnh nhân. Lục Kiều đưa một bát cho mẹ chồng, mình ăn một bát, cảm thấy ngon nên đút nốt miếng còn lại cho bà ngoại. Bà ngoại có thể ăn hạnh nhân. Hoắc Kính Đình mang đi, không cho bà ngoại ăn. Nó chứa nước, không tốt cho sức khỏe của bà ngoại. Thay vào đó, anh mang một miếng bí đỏ hấp cho bà ngoại. Bà ngoại cũng ăn được vài miếng. Bây giờ bà cũng chỉ ăn được những thứ này một chút. Đồ bổ quá cũng không thể ăn. Sức khỏe không tốt, thức ăn ngon cũng chỉ để nhìn. Thành Lam đã tìm nguồn thận rồi. Nếu tìm được thận thích hợp thì có thể tiến hành cấy ghép. Bà ngoại, bà nhịn thèm trước. Khi nào sức khỏe ổn định, bà có thể ăn một bữa thật no. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một chỗ còn xịn hơn chỗ này. Hoắc Kính Đình an ủi bà ngoại đừng nên gấp gáp. Nguồn thận không phải dễ tìm. Lục Kiều ăn quá no. Hoắc Tĩnh Văn cũng lấy tay sờ bụng, quyết định tối nay sẽ phải tập yoga. Về đến nhà, Lục Kiều no đến mức không ngủ được. Người cô gầy, ăn nhiều cái bụng giống như được úp một cái chén nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Lục Kiều nằm trên sofa sờ bụng. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng. Đứng lên đi một chút nào, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi. Lục Kiều đành phải tay trong tay ra ngoài đi dạo với Hoắc Kính Đình. Cảnh sắc trong sân rất đẹp, hoa nở tươi tốt. Mùa này hoa tường vi nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm. Họ vừa dạo chơi, ngắm hoa, nói chuyện, rồi tìm chỗ vắng người hôn nhau. Dạo đến cổng khu dân cư, cơm cũng đã tiêu hết. Bọn họ nhìn thấy có quầy bán dâu tươi. Lục Kiều không chịu đi tiếp. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Lúc anh ra khỏi nhà, Lục Kiều làm nhảm, nói cái gì là ăn bể bụng em rồi, thứ gì cũng không ăn được nữa. Lượn quanh một vòng, cô lại muốn nói ăn dâu tươi. Người ta nói phụ nữ có 4 cái dạ dày, quả nhiên là vậy. Nhưng anh biết làm sao, nếu anh không mua cho cô sẽ không về. Anh đành phải mua một ít dâu cho cô. Lục Kiều muốn ăn bây giờ, Hoắc Kính Đình mặc kệ. Anh nói không được ăn, toàn là thuốc trừ sâu, phải về nhà rửa sạch rồi mới được ăn. Nhưng Lục Kiều vẫn vừa đi vừa ăn. Phụ nữ là một loài rất thần kỳ, vừa đi tản bộ một vòng vừa ăn một ký dâu tây. Bạn nói cô ấy có no không? Thứ này cho bà ngoại ăn một chút có được không? Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình đang rửa dâu tây, vẫn còn muốn ăn. Anh có mua thêm, có gì mang cho bà ngoại một ít. Vẫn là Hoắc Kính Đình cân nhắc chu toàn. Lục Kiều nhìn chăm chú quả dâu tây lớn, còn Hoắc Kính Đình thì nhìn thấy quả dâu tằm. Hoắc Kính Đình rửa sạch dâu xong, Lục Kiều cắn một quả rồi mang cho bà ngoại. Bà ngoại, bà ăn dâu đi, ngon lắm, rất ngọt. Ở nhà, mỗi ngày Lục Kiều đến phòng bà ngoại không biết bao nhiêu lần. Có lúc còn ngủ quên trên giường bà ngoại, Hoắc Kính Đình phải sang ôm cô trở về, cũng không cần gõ cửa vào nữa. Cô nhìn thấy bà ngoại đã thay áo ngủ, ngồi trên giường nhìn chân của bà. Chiếc quần được xắn lên đến đầu gối, bà nhìn vào bàn chân và bắp chân của mình. Bà ngoại nghe được tiếng của Lục Kiều, vội kéo ống quần xuống rồi kéo tấm chăn phủ lên. Không phải cháu nói ăn quá no rồi sao? Bà ngoại mỉm cười trêu ghẹo Lục Kiều. Nụ cười của Lục Kiều cứng lại, sau đó bật cười. Không phải là cháu muốn ăn, là Hoắc Kính Đình đòi mua bằng được cho cháu. Cháu từ chối chẳng phải là không nể mặt anh ấy sao? Anh ấy sẽ cho rằng cháu không yêu anh ấy. Bà ngoại bật cười, đánh Lục Kiều một cái. Cháu ỷ vào nó yêu cháu, cháu ăn hiếp nó thì có. Cũng vì Hoắc Kính Đình nuông chiều Lục Kiều, khiến cô quen thói không biết phép tắc trên dưới, lại còn học được cách trả đũa. Nào có, cháu yêu anh ấy lắm luôn mà bà. Được rồi, cháu đừng có tìm bà nói mấy chuyện này nữa. Này, cháu đừng có ăn nữa. Bà ngoại đoạt lấy cái đĩa Lục Kiều đang cầm, lại còn ăn. Bụng đã cao hơn cả cằm rồi mà cháu còn ăn. Nếu như cháu béo thì phải làm sao? Sợ gì chứ, anh ấy yêu cháu. Anh ấy nói nếu như cháu mập thì chứng tỏ anh ấy nuôi tốt. Đi về đi, mấy giờ rồi mà còn quậy ở đây. Bà ngoại để Lục Kiều mau về phòng ngủ, đừng làm phiền bà nữa. Lục Kiều càng ngày mệt mỏi, ngày nào cũng ồn ào, trằn trọc không yên, tràn đầy năng lượng. Vậy bà ăn dâu đi, dâu rất tốt cho sức khỏe của bà. Lục Kiều dặn dò bà ngoại xong, lúc này cô mới rời khỏi phòng bà. Hoắc Kính Đình tắm rửa xong nằm trên giường đọc sách, chờ Lục Kiều quay lại. Lục Kiều bước vào, cô đóng cửa phòng lại, hai vai rũ xuống. Sao vậy? Hoắc Kính Đình ngạc nhiên hỏi. 10 phút trước cô còn rất hoạt bát, tại sao bây giờ nhìn cô giống như quả cà phơi sương vậy? Lục Kiều vứt đôi dép lê leo lên giường, thay vì nằm trên gối, cô lại giang chân ngồi vắt vẻo trên bụng dưới của Hoắc Kính Đình, cúi người về phía trước, vùi đầu vào cổ của anh không nhúc nhích. Trên người Hoắc Kính Đình có thêm vật trang sức hình người. Tay này anh vuốt ve tấm lưng của Lục Kiều, tay kia kéo chăn đắp cho cô. Lục Kiều vẫn nằm yên trên người anh không động đậy. Hoắc Kính Đình nhẹ nhàng vuốt ve lưng và cánh tay của cô. Bà ngoại lại mắng em à? Để bà ngoại mắng vài câu cũng không được. Em đừng nhỏ mọn như thế. Hoắc Kính Đình dịu dàng dỗ dành Lục Kiều, 80 tuổi còn bị mẹ đuổi theo đánh chính là may mắn. Cho nên bị bà ngoại mắng vài câu cũng không cần để bụng, vì đó là may mắn của cô. Lục Kiều ôm chặt eo của anh, Hoắc Kính Đình tiếp tục suy đoán. Hay bà ngoại giục chúng ta có em bé? Không sao đâu, em cứ đổ hết lỗi cho anh. Bảo anh 3, 5, 7 thì tăng ca, 2, 4, 6 tu Phật, cuối tuần mệt mỏi ngủ nướng, có được không? Vì dỗ vợ, suýt chút nữa Hoắc Kính Đình đã nói mình liệt dương luôn. Anh không muốn ai tạo áp lực cho Lục Kiều, con cái mà, mấy năm nữa có cũng được. Không có, Lục Kiều buồn buồn trả lời. Khi em vừa vào, đã nhìn thấy chân của bà ngoại sưng lên. Lục Kiều ngồi xuống, vén quần ngủ của mình, khoa tay múa chân miêu tả cho Hoắc Kính Đình. Từ đầu gối đến bàn chân đều sưng cả lên, chỗ nào cũng phù nề hết, nhất là bàn chân, nó muốn thành hình chữ nhật luôn rồi. 2, 3 tháng nay, sức khỏe của bà ngoại càng lúc càng... Lục Kiều không nói được nữa, nắm chặt tay của Hoắc Kính Đình. Chồng ơi, em hơi sợ. Hoắc Kính Đình cũng biết, bắt đầu từ năm sau, sức khỏe của bà ngoại sẽ không được tốt lắm. Ngay cả tần suất chạy thận cũng tăng lên. Trước đây là 1 tuần 1 lần, nhưng bây giờ đã trở thành 2 lần 1 tuần. Tình trạng này vẫn đang tiếp diễn. Anh đã nói chuyện với Thanh Lam, cũng nhiều lần thúc giục cậu ấy, hy vọng có thể mau chóng tìm được nguồn thận. Nhưng chuyện này quả thật không dễ. Mua bán nội tạng là bất hợp pháp ở nước ta. Nguồn tạng hiến tặng cũng rất ít, trong khi người chờ đợi cái ghép lại rất nhiều, đặc biệt là ghép thận. Nếu không có loại thận phù hợp để ghép thì không có cách nào ghép được, chỉ có thể trông chờ vào vận may mà thôi. Hoắc Kính Đình cảm thấy có lỗi, đây không phải có tiền là có thể làm được. Em biết mà, em đã sớm kiểm tra nhưng em không hợp, nếu không em đã ghép cho bà ngoại rồi. Lục Kiều uể oải nói, cô và bà ngoại không hợp, không thể ép ghép được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh tình của bà ngoại càng lúc càng nặng. Em đã hỏi Diệp Na chưa? Hoắc Kính Đình đưa ra đề nghị với Lục Kiều. Diệp Na là con gái út của bà ngoại, xác suất phù hợp cũng rất lớn. Không thể nào, bà ta không có khả năng đi kiểm tra đâu. Bà ta tham tiền và sợ chết, cho nên bà ta sẽ không làm mấy chuyện này. Vậy để anh đi giục Thanh Lam nghĩ cách, nếu không được nữa thì anh đưa bà ngoại ra nước ngoài điều trị. Hoắc Kính Đình hạ giọng nói. Tiền có quyền năng vô hạn trong một xã hội chủ nghĩa tư bản. Chỉ cần em quyên góp một số tiền cho các bệnh viện lớn, bọn họ sẽ đưa tiền em nằm đầu danh sách chờ cấy ghép, đồng thời cũng sẽ tìm giúp người có bộ phận phù hợp. Nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Em không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Ngày mai anh sẽ đi tìm Thanh Lam. Thanh Lam đã từng du học ở nước ngoài. Tĩnh Văn cũng vậy. Chắc hẳn bọn họ sẽ biết. Anh sẽ hỏi bọn họ tìm một bệnh viện lớn với nguồn lực y tế tốt, sau đó tiến hành quyên góp, rồi đưa bà ngoại qua đó. Đến lúc đó em cũng sẽ đi theo. Khi nào bà ngoại bình phục hoàn toàn thì em về, để bà ngoại có thể nhìn thấy con của chúng ta kết hôn. Lục Kiều một tiếng. Hoắc Kính Đình mỉm cười ôm chặt Lục Kiều. Không sao đâu, có chồng em ở đây, em đừng sợ. Người nào mà em thương yêu, anh sẽ giữ lại cho em, không có chuyện gì đâu. Lục Kiều cũng ôm chặt lấy Hoắc Kính Đình. Có anh bên cạnh, cô không cần sợ hãi nữa. Với tình trạng sức khỏe của bà ngoại, ngay cả uống nước cũng phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Uống một ngụm nước cũng dễ gây phù nề, tim phổi hoạt động quá tải sẽ tạo thành tình trạng suy cấp tính. Sau khi Lục Kiều học lái xe, thuận tiện lớn nhất chính là chờ bà ngoại đến bệnh viện chạy thận, không cần phải nhờ tài xế. Tần suất chạy thận tăng lên 3 ngày một lần. Hoắc Kính Đình bận rộn, cho nên Lục Kiều một mình chờ bà ngoại đến bệnh viện. Dù sao cô cũng đã quen với thủ tục. Sau khi đến bệnh viện, cô được y tá giúp đỡ, còn có dì Triệu đi theo. Nếu Hoắc Kính Đình ở nhà, anh sẽ đi cùng. Mà nếu anh đi cùng, anh hay giúp Lục Kiều kiểm tra sức khỏe, thử máu. Dù sao anh cũng muốn nhân cơ hội này kiểm tra xem sức khỏe của Lục Kiều có ổn hay không. Trước khi đi làm, Hoắc Kính Đình hỏi Lục Kiều có đi một mình được hay không, có cần anh nghỉ làm đi cùng cô không. Lục Kiều vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề. Bà ngoại chạy thận, dì Triệu ở bên cạnh trò chuyện với bà, còn Lục Kiều đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình trạng hiện tại của bà. 300 ml, với tình huống của bà cụ, trong vòng 100 ml là ổn. Lục Kiều gật đầu, cố gắng ghi nhớ. Bà ngoại bị phù nặng như vậy, chúng ta có cần gia tăng số lần chạy thận hay không? Trước cứ quan sát một thời gian, người nhà cũng nên chú ý tình trạng phù nề. Nếu tình huống nghiêm trọng, nhất định là phải tăng số lần. Nhưng chạy thận quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của bà cụ. Cô Hoắc, cô cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Lục Kiều vâng một tiếng, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đứng tựa lưng vào tường hành lang bệnh viện. Cô cúi đầu, tâm trạng không tốt. Nếu cô có một quả thận có thể ghép thành công cho bà ngoại, cô sẽ không ngần ngại mà ghép cho bà. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nhìn bà ngoại rời đi sao? Không đâu, Hoắc Kính Đình nhất định sẽ nghĩ cách giữ bà ngoại lại. Mấy năm nữa, thậm chí hơn 10 năm nữa, để bà ngoại có thể nhìn thấy cháu cố của mình, nhìn thấy cuộc đời của cô hạnh phúc an nhàn, để cô hiếu thuận với bà ngoại thêm mấy năm nữa. Cô tự trấn an mình, đừng để bà ngoại nhìn ra cái gì. Cô hít sâu mấy hơi, mỉm cười. Sau khi cô cam đoan mình đã cười rất tự nhiên, lúc này cô mới đi gặp bà ngoại. Thời gian chạy thận rất dài, bà ngoại vô cùng mệt mỏi sau khi kết thúc. Khi cô chờ bà ngoại về nhà, bà đã ngủ rồi. Lục Kiều ngồi bên cạnh giường bà ngoại, canh chừng bà cho đến khi Hoắc Kính Đình tan sở. Sao rồi anh? Anh hỏi Thanh Lam như thế nào? Lục Kiều hỏi Hoắc Kính Đình. Anh cởi áo khoác, gật đầu. Chú Thanh Lam sẽ giúp chúng ta hỏi thăm, chắc sẽ có câu trả lời chắc chắn trong thời gian ngắn. Em không cần gấp. Hôm nay bà ngoại chạy thận như thế nào rồi? Vẫn tốt, nhưng bác sĩ nói tình hình ngày càng xấu, nhất định phải chú ý ăn uống và tâm trạng. Ừ, chúng ta sẽ chăm sóc cho bà ngoại thật tốt. Vấn đề ăn uống cứ nói với dì Triệu, bảo dì ấy kiểm soát thật nghiêm ngặt, không để bệnh chuyển biến xấu và trở nặng thêm, đã là thắng lợi rồi. Cho đến khi ở nước ngoài có thận thích hợp để cấy ghép, đó chính là chiến thắng toàn diện của chúng ta. Cảm xúc của Lục Kiều có chút xa xút. Hoắc Kính Đình xoa mặt của cô. Em đừng như vậy, để bà ngoại thấy được sẽ rất lo lắng. Nào, cười một cái xem nào. Lục Kiều cố nặn ra nụ cười. Xấu quá, Hoắc Kính Đình chê một câu. Xem ra anh phải hy sinh nhan sắc để dỗ vợ của anh rồi. Bà xã, em có muốn nhìn thấy trai đẹp không? Cho em thưởng thức cảnh sắc trai đẹp đi tắm nhé. Hoắc Kính Đình cởi một nửa áo sơ mi, sau đó anh nháy mắt ra hiệu với Lục Kiều. Lục Kiều che mắt của mình lại. Anh ghê quá, xến chết em mất. Cô vợ phá ra, anh đã như vậy rồi mà em còn ghét bỏ anh. Em đi ra đi, anh không yêu em nữa, anh tự tắm một mình. Hoắc Kính Đình cũng rất kiêu ngạo. Lục Kiều hừ với anh một tiếng. Em đi giục dì Triệu đi, trưa nay anh không ăn cơm, đói chết đi được. Hoắc Kính Đình đuổi Lục Kiều đi giục cơm. Em đừng ở đây nhìn anh tắm, em ghét anh đúng không? Vậy anh không cho nhìn. Tâm trạng của Lục Kiều tốt hơn rất nhiều. Có ông chồng biết dỗ vợ như vậy, có muốn tức giận cũng không được. Dì Triệu, Lục Kiều gọi. Dì Triệu từ trong phòng của bà ngoại đáp lại. Có đây, đại phu nhân, tôi ở đây. Lục Kiều chạy vào. Dì Triệu, Kính Đình đói rồi. Bà ngoại, ai cho bà uống nước thế? Lục Kiều vừa vào cửa đã nhìn thấy bà ngoại bưng ly nước uống một ngụm lớn. Không có, bà không có uống. Bà ngoại vội vàng buông ly nước xuống. Bà lại lừa cháu, cháu vừa nhìn thấy rồi. Bà uống một ngụm nước lớn. Cháu đã nói với bà rồi, bà không được uống nước. Bà uống nước sẽ không tốt cho tim. Vì sao bà lại không nghe lời chứ? Lục Kiều sốt ruột vô cùng. Chạy thận xong mà uống nhiều nước nhất định sẽ dẫn đến suy tim, tốc độ tử vong rất nhanh. Hôm nay cô đã nói với bà ngoại rất nhiều lần, nếu bà có thể nhịn khát được thì nhịn, nhịn không được thì dùng chai nước khoáng nhỏ để uống. Uống một nắp là được, tuyệt đối không được uống nhiều. Bà ngoại đã đồng ý rồi mà. Nhưng vừa rồi cô nhìn thấy bà ngoại uống một ly nước lớn. Bà uống rất nhanh, phải nhổ ra ngay. Nếu đã nuốt rồi thì phải đi bệnh viện. Không có, không có thật mà. Bà ngoại sốt ruột giải thích. Bà uống mấy ngụm rồi? Bà uống bao nhiêu nước? Một cái ly lớn như vậy, bà đã uống bao nhiêu? Lục Kiều vội vàng hỏi, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Bà nói đi, bà uống bao nhiêu rồi? Không có, phu nhân, cô đừng vội như vậy, cũng đừng nói oan cho bà như thế. Bà ăn thức ăn hơi đắng, cho nên bà ấy chỉ súc miệng thôi, không có nuốt vào. Dì Triệu vội vàng giải thích. Cháu nhìn thấy bà ngoại nuốt xuống mà. Tại sao không uống được chứ? Bà ngoại, tại sao bà không nghe lời như thế? Cháu lo muốn chết đây này. Lục Kiều hoảng hốt, lo sợ gần chết. Khi nói chuyện cô cũng không giữ được giọng điệu nhẹ nhàng như bình thường, còn có chút giống lên. Bà ngoại bất đắc dĩ, không biết phải làm sao, trong lòng vừa chua xót vừa áy náy. Bà bị Lục Kiều nói như thế, nước mắt rưng rưng. Lục Kiều. Hoắc Kính Đình vội vàng chạy đến. Anh đang định đi tắm, chợt nghe Lục Kiều kêu lên. Anh vội chạy đến xem một chút. Anh vừa đến cửa đã nghe Lục Kiều hét lên với bà ngoại. Lời nói của cô còn làm tổn thương người khác, anh phải vội vàng lên tiếng ngăn lại. Tại sao em lại nói chuyện như thế? Thái độ của em đối với bà ngoại là sao? Em mau xin lỗi bà ngoại đi. Bình thường anh có thể nuông chiều cô mọi điều, nhưng cô không được ăn nói với bà ngoại như vậy. Bà ngoại phải chạy thận nhiều năm, sức khỏe không tốt. Có vài lần anh nói với Lục Kiều, bảo Lục Kiều trò chuyện với bà nhiều hơn. Bình thường bà cũng rất chú ý ăn uống, tích cực phối hợp trị liệu. Bây giờ cô chỉ trích bà ngoại như vậy là không đúng. Hơn nữa bà ngoại lớn tuổi rồi, cô lớn tiếng như vậy là không lễ phép, không hiếu thuận, còn không hiểu chuyện. Cho dù cô sốt ruột cũng không thể nói như vậy. Hoắc Kính Đình mặt lạnh tiến lên đè Lục Kiều một cái. Em xem, bà ngoại giận rồi kìa. Có chuyện gì thì từ từ nói. Em mau xin lỗi bà ngoại đi. Hoắc Kính Đình quát lên. Lục Kiều mắng xong cũng cảm thấy cô hơi quá đáng. Là vì cô quá lo lắng, đồng thời cũng quá sợ hãi. Những lời bác sĩ nói hôm nay khiến cô rất khó chịu, nhưng cô lại không dám để lộ cho bà ngoại nhìn thấy. Sự chua xót, sợ hãi cứ như vậy mà kìm nén trong lòng. Cô đã cẩn thận như thế, nhưng bà ngoại lại không chú ý, cuối cùng lại vì nóng này mà lỡ lời với bà. Không phải cô không hiếu thuận, mà là do cô quá lo lắng. Nhìn bà ngoại nước mắt rưng rưng, Lục Kiều đau lòng gần chết. Bà ngoại, cháu xin lỗi, cháu nói sai rồi, là do cháu quá lo lắng. Bác sĩ nói không cho bà uống nhiều nước. Bà không thể uống nước như thế được. Bà không có uống nước, bà chỉ súc miệng, bà nhổ ra mà. Bà ngoại nhỏ giọng giải thích. Bà rất nghe lời cháu, rất chú ý, không mang cái mạng già của mình ra nói đùa. Để cháu mắng cô ấy cho. Hoắc Kính Đình vội vàng đến đỡ bà ngoại. Để cháu dạy lại cô ấy. Tối nay bắt cô ấy quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Bà ngoại, bà thương cô ấy, cô ấy cũng đau lòng bà. Bà cũng biết tính cách tùy tiện của cô ấy rồi. Cô ấy lỡ lời khiến bà đau lòng, bà tuyệt đối đừng để bụng nhé. Hoắc Kính Đình nháy mắt với Lục Kiều một cái. Em còn không qua đây tranh thủ nhận sai. Lục Kiều vội đỡ lấy cánh tay bà ngoại, không nói lời nào, chỉ đứng cúi đầu một bên. Em nói đi. Bình thường cái miệng này không phải xem bói thì cũng là mắng người. Bây giờ em làm sai thì sao lại im tin thít như vậy? Sao không chịu nói gì đi? Nũng nịu chơi xấu, chiêu gì em cũng có thể làm mà. Em mau dỗ bà ngoại đi, nếu không tối ngày hôm nay em phải quỳ một đêm trước tổ tiên đấy. Bà ngoại, bà thấy cháu phạt cô ấy như vậy có được không? Nếu không được, ngày mai cô ấy tiếp tục quỳ. Nhưng cháu lo lắng, Một lát nữa hội liên hiệp phụ nữ đến tìm cháu. Cháu đang thực hiện hành vi bạo lực gia đình đấy. Hoắc Kính Đình nói cố ý thật nhẹ nhàng, làm dịu lại bầu không khí giữa hai bà cháu. Anh đỡ bà ngoại ngồi xuống. Bà ngoại vẫn còn tủi thân lau lau nước mắt. Hoắc Kính Đình vỗ bàn, chỉ vào Lục Kiều. Cái cô phá gia chi vợ kia, em bỏ quỳ xuống cho anh. Lục Kiều trừng mắt với Hoắc Kính Đình. Anh bớt gây phiền phức đi. Hoắc Kính Đình bịch một tiếng, quỳ gối bên chân bà ngoại. Bà ngoại, bà nhìn đi, cô ấy ăn hiếp cháu, cô ấy chừng cháu. Lục Kiều giật mình. Anh tự giác như vậy sao? Cô mới chừng một cái anh đã quỳ. Bà ngoại bật cười, kéo Hoắc Kính Đình dậy. Cháu đừng cố ý giở trò ở đây. Bà ngoại đã cười, chứng tỏ là bà không giận nữa. Bà ơi, bà để ý chi đứa cháu gái thẳng thắn như vậy? Cô ấy không những trừng mắt với cháu mà còn đánh mắng cháu nữa. Cô ấy mắng bà là cô ấy không đúng. Bà cứ đánh cô ấy, mắng cô ấy, cháu tuyệt đối không đau lòng. Nhưng bà ngoại, bà nhớ đánh nhẹ tay thôi nhé. Hoắc Kính Đình đưa tay kéo Lục Kiều. Để cháu bảo dì Triệu hấp khoai lang cho bà, bà ngoại có thể ăn nhiều một chút. Hoắc Kính Đình nháy mắt với Lục Kiều. Anh đã làm bà ngoại cười rồi nhé, tiếp theo phải dựa vào em rồi. Làm sao để bà ngoại không giận em nữa, làm sao để bà ngoại vui vẻ, không suy nghĩ nữa, tất cả tùy thuộc vào em đó. Lúc này Hoắc Kính Đình mới ra ngoài. Lục Kiều rụt rè gọi một tiếng bà ngoại. Bà ngoại nắm lấy bàn tay của cô, đánh nhẹ hai cái lên mu bàn tay. Gan của cháu không nhỏ nhỉ, ngay cả bà mà cũng dám mắng. Ai cho cháu cái lá gan đó? Cái con nghé con hư hỏng này. Bà ngoại hung hăng chừng cô một cái. Lục Kiều mỉm cười. Không đau. Bà ngoại đánh không đau tẹo nào. Vậy thì đánh tiếp. Bà ngoại làm bộ như muốn đánh tiếp. Lục Kiều nhướng người lên, ý bảo bà ngoại đánh cô thêm mấy cái cho hả giận. Bà ngoại làm sao chịu bỏ qua, giơ tay lên cao. Nhưng khi bà nhìn thấy nụ cười đắc ý của Lục Kiều, bàn tay lại rơi nhẹ xuống lưng của cô. Kính Đình chiều cháu đến không còn thể thống gì cả. Bà ngoại của trách, nhưng miệng lại mỉm cười. Lục Kiều biết bà không giận nữa, vội làm đũng cọ sát bà vai của bà. Bà ngoại, cháu sai rồi. Bà ngoại hừ một tiếng, nhưng không nhịn được mà mỉm cười. Làm sao bà có thể tức giận được chứ? Bà hiểu tấm lòng của Lục Kiều. Con bé này chỉ vì quá lo lắng cho bà. Kiều Kiều, có phải bệnh tình của bà lại nặng hơn rồi không? Không có, bác sĩ nói rất tốt, còn thuyên giảm không ít. Lục Kiều vội vàng phủ nhận, không để bà ngoại bị ảnh hưởng tâm lý. Cháu đừng có gạt bà. Làm sao mà bà không biết chứ? Sau khi về nhà, tâm trạng không còn được vui vẻ. Bây giờ cháu lại kích động mắng bà như thế. Sợ bà uống nhiều nước xảy ra vấn đề. Nhất định là bệnh tình của bà đã nặng thêm. Bà còn không biết sức khỏe của mình sao? Lục Kiều im lặng, bà ngoại đúng là không dễ bị lừa. Nặng thêm thì nặng thêm, có sinh thì phải có chết chứ. Điều này quá đỗi bình thường. Trước kia bà còn lo lắng cho không tìm được tấm chồng tốt. Bây giờ bà yên tâm rồi. Mọi thứ do mệnh, không giữ được thì thôi. Cháu phải chấp nhận nó. Cháu không chấp nhận được. Lục Kiều lắc đầu. Cháu không có bản lĩnh, không để bà ngoại và cháu có được cuộc sống tốt hơn sớm một chút. Bây giờ vất vả lắm chúng ta mới có được một cuộc sống như bây giờ. Cháu muốn bà ngoại có thể hưởng phúc thêm nhiều năm nữa, ở với cháu thật lâu. Bà nuôi cháu đã hơn 20 năm, bà cũng đã ở với cháu hơn 20 năm, cháu mới có thể được như bây giờ. Hiện tại bảo cháu buông tay, cháu không chấp nhận được. Cháu muốn tìm tất cả mọi cách để trị liệu cho bà. Cháu muốn bà ở với cháu. Lục Kiều cầm một cây tăm bông nhúng vào nước, rồi chạm lên môi của bà ngoại. Bây giờ bà ngoại chỉ có thể uống nước theo kiểu như vậy. Bà ngoại, bà nghe lời cháu. Chúng ta cần phải chú trọng việc ăn uống, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Bà chỉ cần có một suy nghĩ, đó chính là muốn nhìn thấy cháu sinh con. Bây giờ cháu còn nhỏ, cháu không thể chăm sóc tốt cho con mình được. Bà phải giúp cháu trông chừng chất của bà, đúng không nào? Bà cứ nghĩ như vậy, trong lòng sẽ có hy vọng. Phần còn lại hai chúng cháu sẽ tự giải quyết. Kiều Kiều, bà ngoại còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Lục Kiều không muốn nghe nữa. Bà ngoại, bà ăn nho không? Cháu đi rửa nho cho bà nhé. Lục Kiều mỉm cười cắt ngang lời bà ngoại. Không thì chúng ta đi may quần áo cho em bé. Sư phụ của cháu nói rằng cháu sẽ sinh ba đứa lận. Quần áo của trẻ em nhiều lắm, mũ này, giày này, bà ngoại không chuẩn bị kịp đâu. Ngày mai chúng ta đi mua vài hoa có được không? Bà ngoại thở dài. Cháu trưởng thành rồi, cũng đã kết hôn. Ngay cả khi cháu 80 tuổi, cháu vẫn muốn bà ngoại ở với cháu. Lục Kiều nghẹn ngào. Bà ngoại, bà đừng nói những lời như vậy nữa, cháu không chịu nổi. Được rồi, không nói. Cháu đừng khóc, đừng khóc nữa. Bà ngoại sẽ chú ý ăn uống, sẽ không uống nhiều nước. Ngày nào cũng cùng với dì Triệu làm đồ ăn ngon cho cháu ăn, bồi bổ hai đứa, cùng cháu chuẩn bị đồ cho cháu cố của bà, được không? Bà ngoại đau lòng khi thấy Lục Kiều khóc, vội vàng dỗ dành cô. Lúc này Lục Kiều mới ừ một tiếng, tựa vào người bà ngoại, ôm bà thật chặt. Trước khi đi ngủ, Hoắc Kính Đình muốn dạy cho Lục Kiều một bài học. Tính tình như vậy là không được. Nuông chiều em, yêu thương em, rồi em muốn làm gì thì làm à? Không thể thiếu tôn ti trật tự trên dưới như vậy. Tại sao em có thể ăn nói với bà ngoại như thế? Nhưng còn chưa đợi anh giận tái mặt, Lục Kiều đã ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt, hai chân bắt chéo, gục đầu khóc. Vợ à? Hoắc Kính Đình cũng cảm thấy đau lòng. Lục Kiều là vì quá lo lắng nên cô mới lớn tiếng như thế. Sau khi chạy thận xong mà uống nhiều nước sẽ dẫn đến suy tim cấp, cứu không được, đây là sự thật. Anh đừng nói chuyện với em, em muốn khóc một lát, trong lòng em khó chịu lắm. Lục Kiều xoay người sang chỗ khác, cô không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện. Cô biết Hoắc Kính Đình muốn nói cái gì, nhưng cô không muốn nghe. Cô chỉ muốn tìm một chỗ khóc cho thật đã mà thôi. Đau lòng, khổ sở, tự trách, bất lực, sợ hãi, cô cần phải khóc để phát tiết hết tất cả ra ngoài. Anh đi ngủ đi. Lục Kiều nhớ đến ngày mai anh còn phải đi làm, cô lập tức lau nước mắt rồi bước xuống giường. Để em ra ngoài khóc, khóc xong thì em sẽ ổn. Hoắc Kính Đình có chút buồn cười, nhưng càng đau lòng cho cô hơn. Cô không cần phải hiểu chuyện như vậy. Rõ ràng cô đang rất thương tâm, lại còn muốn ra ngoài khóc, không muốn làm phiền anh đi ngủ. Em khóc nhè anh còn có thể ngủ sao? Em khóc đi, khóc ngay tại đây cũng được. Em biết em cần xả hết mọi thứ ra ngoài. Không sao đâu, anh ở với em. Có dỗ dành cũng vô dụng, cứ để cô khóc một lát đi. Cô cần phải xả hết mọi tâm trạng tiêu cực trong khoảng thời gian này mới được, nếu không sẽ rất dễ khiến tâm lý suy sụp. Lục Kiều ngồi một góc đầu giường, đối diện với tường, lưng đối diện với Hoắc Kính Đình, cúi đầu mà khóc. Hoắc Kính Đình ngồi sau lưng cô, cầm hộp văn giấy. Cứ một lát là anh đưa giấy cho cô lau mũi, khóc được một lát thì anh đưa cho cô ly nước, uống miếng nước bổ sung phần nước mắt đã khóc. Lục Kiều cứ thút thít, bả vai rung lên, lúc thì khóc thảm thiết, lúc thì nhỏ giọng nghẹn ngào. Hoắc Kính Đình khẽ thở dài, đưa khăn giấy sang. Lục Kiều nhận lấy, xì mũi một cái, ống tay áo ngủ đã ướt đẫm nước mắt. Trên chiếc quần ngủ pyjama có một vệt nước hình tròn, là do nước mắt làm nhòe. Anh nghiêng đầu nhìn Lục Kiều, nước mắt giống như dây trân châu bị đứt, trượt xuống gương mặt, hoặc từ sống mũi trượt xuống, đọng ở chóp mũi hoặc dưới cằm, nhìn vừa tủi thân vừa đáng thương. Hộp khăn giấy đã dùng hết, có thể cô khóc lâu quá, nước mắt cũng không còn, nhưng cô vẫn rút tiếp. Hoắc Kính Đình lại lấy một hộp khăn giấy khác. Vợ ơi, em ăn chút gì nhá. Có như vậy em mới có sức mà khóc tiếp chứ. Hoắc Kính Đình nhỏ giọng đề nghị. Khóc lâu khóc nhiều như thế nhất định sẽ rất mệt. Lục Kiều tức giận, cô nguýt anh một cái, nước mắt lại chảy ra. Nếu em khóc xong rồi, anh dẫn em đi ăn khuya nhé. Lục Kiều đạp anh một cái. Có phiền hay không chứ? Không khóc nữa. Khi giận, khóc cũng không cảm thấy thoải mái. Cô lấy khăn che mặt, dùng sức hít sâu vài cái. Anh đang nghĩ cách. Anh sẽ liên lạc với tổ chức chữa bệnh ở nước ngoài, cố gắng tìm kiếm nguồn thận. Lúc này Hoắc Kính Đình mới bắt đầu an ủi Lục Kiều. Lục Kiều ừ một tiếng, mũi của cô bị chảy xước, mắt sưng to vì khóc nhiều. Hoắc Kính Đình vội vàng xuống giường, lấy một cái khăn mặt quấn lấy một chai nước khoáng lạnh, sau đó đặt lên mắt Lục Kiều. Như vậy có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút, nếu không ngày mai thức dậy, mắt đẹp của cô sẽ biến thành mắt cá mất. Cái gì cũng phải cần thời gian. Em có gấp cũng vô dụng. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là trì hoãn căn bệnh, kéo dài thời gian thêm một chút để tìm nguồn thận. Bây giờ thời tiết đang rất tốt, nếu như em rảnh thì dẫn bà ngoại ra ngoài tản bộ ngắm cảnh. Cảnh ở đâu đẹp thì dẫn bà ngoại đến đó chơi, tâm trạng tốt cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng anh không cho phép em ăn nói lớn tiếng như vậy với bà ngoại nữa. Ừ, khóc một trận rồi thôi. Ngày mai em có gặp bà ngoại cũng không cần làm ra vẻ thương tâm nữa. Ừ, em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, đừng để ở trong lòng. Ừ. Tâm trạng của Lục Kiều vẫn còn sa sút, cô che mắt bằng khăn mặt ướp lạnh. Chồng ơi, giọng nói của Lục Kiều hơi khàn, gọi một tiếng ông xã nghe cũng đáng thương. Chuyện gì? Hoắc Cánh Đình tranh thủ dịch người về phía trước, đến gần Lục Kiều. Anh ôm em một cái đi. Hoắc Cánh Đình nhanh chóng ôm Lục Kiều vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô. Lục Kiều cũng vứt khăn lau mặt, tựa vào lòng của anh, không lên tiếng. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, em không cần phải lo lắng. Hoắc Cánh Đình cúi đầu hôn lên cặp mắt sưng to của Lục Kiều, bờ môi anh hé mở, đầu lưỡi liếm một cái lên mí mắt. Em khóc nhiều quá, khóc đến sưng cả hai cặp mắt, mai mốt anh không cho em khóc nữa. Lục Kiều ôm chặt eo của anh, vùi đầu vào ngực anh, không nói câu nào. Cô cố gắng ngày nào cũng vui vẻ. Khi bà ngoại chạy thận, cô ở bên cạnh nói chuyện với bà. Khi không chạy thận, tinh thần bà ngoại cũng không tệ. Lục Kiều dẫn bà ngoại ra ngoài chơi, hai người đi dạo chợ hoa, xem triển lãm, không thì đi công viên. Lục Kiều bày quầy hàng đoán mệnh, mẹ chồng ngồi xếp bằng một bên niệm Phật, bà ngoại thì đặt mã QR đến thu tiền. Một sự kết hợp khiến người ta ngã ngửa, nhưng cũng có một nhược điểm, chính là chạy không nhanh. Khi ban quản lý công viên đến điều tra, bọn họ lập tức bỏ chạy. Mẹ chồng đổi áo khoác và đeo kính râm là có thể giả thành một quý phụ phu nhân đi ngang qua. Khí chất chính là đây, nhìn qua là biết một quý bà của một gia đình giàu có nào đó. Trong túi sách của Lục Kiều cái gì cũng có. Cô chạy bình bịch, lại còn phải đẩy bà ngoại đi, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Theo như lời bà ngoại nói, đây chẳng khác nào ngồi xe lăn đua xe. Tốc độ quá nhanh, cảnh vật hai bên chạy qua vùn vụt, bà ngoại phải thắt dây an toàn, nếu không bà sẽ bị bay mất. Nhưng cuối cùng hai người vẫn không chạy thoát, bị bắt lại. Xử lý như thế nào? Phạt 500 đồng, tịch thu công cụ gây án, thuận tiện nghe thêm một bài giảng pháp luật dài 2 giờ về việc không được truyền bá mê tín dị đoan. Lục Kiều là người thông minh, bà Hoắc cũng vì con dâu mà ra tay. Bọn họ lại đến công viên bói toán, quản lý công viên lại đến bắt người. Bà Hoắc nhận chiếc xe lăn, hai bà cụ không chạy. Hai người trình diễn thay đổi trang phục, bọn họ lấy ra những chiếc áo khoác nhiều màu sắc đã chuẩn bị sẵn mặc vào, lấy quạt và mở những bài hát ca kịch trên điện thoại di động. Hai người sẽ giả bộ nhảy múa trên quảng trường. Nhân viên quản lý la hét chạy ngang qua hai người, không phát hiện trong ngực bà ngoại vẫn còn đang cất bảng hiệu bán tiên. Lục Kiều chuồn nhanh như thỏ, nhảy nhót vài cái đã không thấy hình dáng đâu. He he, không bị bắt. Hoắc Kính Đình nghe xong sự tích huy hoàng của Lục Kiều, đồng thời cô còn lấy làm kiêu ngạo khi thành công đào tẩu, anh không khỏi ôm trán thở dài. Anh còn cách nào nữa chứ? Vợ của anh thích đến công viên xem bói cho người khác, cho dù ngày nào cô cũng sẽ phải trình diễn chiến thuật du kích. Anh đuổi tôi chạy, anh lui tôi tiến, anh không bắt được thì tôi kiếm tiền, cô cũng muốn đi. Tại sao cứ phải lo lắng ăn nhiều sẽ bị béo lên, cứ để đám nhân viên quản lý đó ép cô tích cực luyện tập thể dục thể thao? Phương pháp này còn rẻ hơn nhiều so với đến phòng tập gym, thậm chí cô còn phải dùng hết sức để chạy nữa mà. Bảo Lục Kiều đi làm một tờ giấy phép kinh doanh, thuê một mặt bằng mở quầy hàng bói toán cũng không được. Theo như người ta nói, sẽ không cấp giấy phép kinh doanh cho việc truyền bá mê tín dị đoan. Hoắc Kính Đình suốt ngày lo lắng không biết một ngày nào đó Lục Kiều sẽ bị đưa đến đồn công an, còn anh thì phải đi nộp tiền bảo lãnh cho cô, quá mất mặt. Hoắc Kính Đình này ra một ý. Biệt thự của bọn họ gần ngoại thành, mà ngoại thành thì cái gì nhiều, đất nhiều. Ngày nào Lục Kiều cũng ra ngoài xem bói, đánh du kích chiến với đám quản lý công viên không biết mệt là vì cái gì. Tổng kết lại là do rảnh rỗi. Mỗi ngày bà ngoại đều ngắm hoa cỏ trong sân, tặc lưỡi nói muốn trồng dưa leo khoai tây, cả nhà không cần mua thức ăn nữa. Cuối tuần Hoắc Kính Đình dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đến ngôi làng ở ngoại thành, thuê một mảnh đất khoảng một mẫu, muốn làm gì thì làm, trồng rau, trồng bắp, trồng hoa, nói chung trồng cái gì cũng được. Ngay cả mẹ của anh cũng trở nên hoạt bát vui vẻ hơn nhiều Lục Kiều, không cần ngày nào cũng buồn chán ở nhà, sức khỏe tốt, tinh thần tốt, nói đến cũng nhờ công lao của Lục Kiều. Tìm một mảnh đất để làm, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có chuyện để làm, nhà cũng có cái ăn. Cả nhà đều rất vui, bao gồm cả dì Triệu. Mấy người dì Triệu có rất nhiều thứ muốn trồng. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để trồng rau. Xương quai xanh của Hoắc Kính Đình đã khôi phục rất tốt, không còn gì đáng ngại. Nhưng mọi người cũng không dám để cho anh Quốc đất trồng rau. Trong khi Tiểu Triệu đào đất, nhóm người bà ngoại cũng bận rộn. Bọn họ gieo dưa leo, cà chua, đậu phộng và bắp ngô mua được từ mấy hộ nông dân. Cũng không biết bọn họ mua được giống cây dưa hấu từ chỗ nào nữa. Một mẫu đất nhưng trồng rất nhiều thứ. Hoắc Kính Đình ngồi bên cạnh, ngửi mùi đất tươi mới, nhìn người nhà của mình bận đến quên cả trời đất. Anh bốc một nắm đất, tính toán qua 2-3 năm nữa, nhà bọn họ sẽ có em bé, có thể mang em bé đến đây để trồng trọt, để đứa nhỏ sớm học được đức tính cần cù, chăm chỉ và giản dị, dùng sức lao động để đổi lấy thức ăn. Bà ngoại là người vui nhất. Bà ở nông thôn không phải chỉ 1-2 năm. Người khác nhìn mưa thì nói trời mưa thật đẹp, nhưng bà ngoại thì sẽ nói trời mưa có thể trồng trọt. Đây là suy nghĩ khác nhau giữa người thành phố và nông thôn. Lục Kiều là quân chủ lực, là một tay chơi lành nghề trong gia đình. Cô chỉ huy Hoắc Tĩnh Văn lấy hạt giống, bỏ 2 hạt giống bắp ngô ngọt vào mỗi cái lỗ. Tại sao lại là 2 hạt? 3 hạt thì lãng phí lắm, 1 hạt thì chẳng may nó không nảy mầm, 2 hạt nảy mầm hết thì cũng không chen chúc nhau. Hoắc Tĩnh Văn chơi đến quên cả trời đất, xem như trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Bà Hoắc cũng rất vui, trồng không ít khoai lang. Nói là khi thu hoạch vào mùa thu có thể cho bà ngoại ăn khoai lang hấp được rồi. Hoắc Kính Đình cười rất vui vẻ. Vợ của anh đúng là toàn năng, cái gì cũng biết. Nhà người ta dự định ra nước ngoài tìm một nơi thật đẹp để du lịch, còn nhà của anh thì cuốc đất trồng rau. Không cao sang nhưng thực tế, cuộc sống mà, có khói lửa thì mới có ngọt ngào. Hoắc Kính Đình cực kỳ thỏa mãn. Cũng nhờ có mảnh đất mà tâm trạng của bà ngoại khá tốt, ngày nào cũng tràn ngập hy vọng. Mỗi ngày bà sẽ nhìn trời rồi gọi Lục Kiều xuống tưới nước cho rau. Dưa leo có muốn trồng thêm trên giàn không? Vậy thì đi mua chút, mua phân hóa học thôi. Lục Kiều cũng không còn dành đến công viên đoán mệnh nữa, ngày nào cũng phải lái xe chờ bà ngoại đi canh rau. Nhưng Lục Kiều rất thông minh, cô không đến công viên đoán mệnh, cô vào trong thôn đoán mệnh, kiếm được không ít tiền. Hoắc Kính Đình đã nhiều lần tìm Chu Thanh Lam, nhưng anh ấy đều lắc đầu. Thực sự rất khó để tìm được nguồn thận hiến tạng trong nước miễn phí. Nếu mua sẽ thành chuyện bất hợp pháp, có quá nhiều người đang xếp hàng chờ ghép tạng. Có nguồn thận nhưng chưa chắc đã ghép được, vì không phải cơ thể nào cũng tương thích với bộ phận được cấy ghép, đặc biệt đối với ghép thận. HLA phải phù hợp ít nhất 4 điểm thì mới có thể tiến hành ghép, nếu không thì sẽ không qua được xét nghiệm đào thải. Lục Kiều không tương thích. HLA có 6 điểm, Lục Kiều chỉ có 3 điểm, không đạt nổi tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên không thể ghép được. Hoắc Kính Đình không dám nói sự thật này cho Lục Kiều, sợ cô sẽ khóc mất. Anh muốn cô bớt lo lắng chuyện này một chút. Anh chỉ có thể nuôi hy vọng ở nước ngoài. Nước ngoài cũng được tài trợ phí nghiên cứu hơn mấy triệu đồng. Bọn họ để tên bà ngoại lên trên để nhận được cấy ghép nhanh một chút, nhưng độ tương thích đều không phù hợp. Hoắc Kính Đình nghĩ, hai hướng biện pháp như vậy, dù là trong nước hay nước ngoài, chỉ cần họ tìm thấy nguồn thận thì sẽ tiến hành cấy ghép ngay lập tức. Ra nước ngoài cũng không sao. Nếu Lục Kiều muốn thì anh cũng sẽ thu xếp ổn thỏa để đi theo cô. Cùng Lục Kiều đưa bà ngoại vào phòng phẫu thuật. Khi nào bà ngoại hoàn thành bình phục, họ mới trở về nước. Nhưng người phù hợp mãi vẫn chưa xuất hiện. Ngày nào Hoắc Kính Đình cũng ngồi với bà ngoại một lúc, nói chuyện phiếm với bà ngoại hoặc nghe bà phàn nàn. Biết được ngày hôm ấy Lục Kiều đã làm gì, anh cũng nhận ra sức khỏe của bà ngoại đang ngày một sa sút. Thuốc men và các phương pháp điều trị bổ sung cũng không thể ngăn chặn được tình trạng ngày càng chuyển biến xấu đi của bà. Cơ thể của bà ngoại bắt đầu sưng lên, Hoắc Kính Đình nôn nóng vô cùng. Hoắc Kính Đình thực sự lo lắng rằng Lục Kiều sẽ không chịu đựng nổi. Lúc anh đang hết đường xoay sở, Diệp Na đã tới. Điều này làm cho Hoắc Kính Đình thấy rất kỳ quái. Sau khi Lục Kiến được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, căn bệnh của ông ta phát triển nhanh chóng. Sau khi Lục Kiến chuyển công ty khỏi đây, ông ta đã về nhà của bà ngoại để dưỡng bệnh. Nhà của bà ngoại ở trong thôn, không khí trong lành, môi trường không tệ, rất thích hợp để dưỡng già. Lục Lâm làm rất nhiều chuyện ở đây, không biết Lục Kiến và Diệp Na có biết hay không, nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện để ngăn cản cô ta bao giờ. Khi Lục Lâm bị bắt và bị kết án, Diệp Na đã đến đây một lần. Bà ta vừa khóc lóc vừa hét vào mặt Lục Kiều. Bà ta la hét bảo rằng nó là em gái của mày đó, tao có công nuôi nướng mày từng ngày, mày không nhìn mặt sư thì cũng phải xem mặt Phật, mày không thể tống em gái của mày vào tù được. Lục Kiều không hề khoan nhượng, cô mặc kệ cho Diệp Na khóc giống. Diệp Na xin bà ngoại giúp đỡ, Nhưng bà ngoại không quan tâm một chút nào. Cứ thế Lục Lâm bị kết án. Diệp Nam nói lời nguyền rủa ác độc, nguyền rủa bà ngoại và Lục Kiều đều sẽ không được chết tử tế. Sau đó bà ta thở phì phò rồi đi. Lần này là vì lý do gì? Tại sao bà ta lại tới đây? Hoa Kính Đình bảo thư ký đưa bà ta vào. Diệp Na gầy đi, bà ta cũng không còn vẻ hăng hái chanh chua như lúc đầu. Tôi tới để cầu xin cậu giúp đỡ. Hoa Kính Đình nhướng mày. Vợ chồng tôi không quan tâm đến chuyện gia đình gì. Lục Kiều không cho anh quản, anh cũng sẽ không quản. Sau khi Hoa Kính Đình biết chuyện hai vợ chồng này đối xử với Lục Kiều và bà ngoại, anh chỉ muốn nhanh chóng tống khứ họ đi. Anh không ra tay cũng vì Lục Kiến sắp chết rồi. Diệp Na động đậy cơ thể, có lẽ bà ta cũng đoán ra được Hoắc Kính Đình sẽ nói như vậy. Nhưng bà ta cũng không quan tâm mà tiếp tục tự nói. Tôi biết Lục Kiến có vợ bé bên ngoài. Bọn họ có tiền chơi bời, muốn làm gì cũng được. Chỉ cần không mang người trở về thì tôi cũng coi như không thấy. Nhưng sau khi Lục Kiến bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, vợ bé của ông ta dẫn theo đứa con riêng tới nhà. Hoắc Kính Đình không hề bị lay động. Có tiền chơi bời là thế nào? Thật ra đây là vấn đề về đạo đức cá nhân. Không phải có tiền là trở nên xấu xa, mà là tiền làm người ta mù quáng. Ông ta không còn giữ được giới hạn đạo đức, quên đi người vợ cả chia ngọt sẻ bùi, đi thích những người phụ nữ khác bên ngoài. Lục Kiến muốn chia đôi phần tài sản, cho con riêng một phần, cho Lục Lâm một phần. Lục Lâm và tôi chắc chắn không đồng ý. Vợ bé và con riêng của ông ta ngày nào cũng mò đến nhà. Tôi và Lục Lâm bàn kế, chúng tôi sẽ bán căn nhà ở thành phố đi và chuyển về quê. Như vậy vợ bé cũng sẽ không tìm thấy Lục Kiến. Lục Kiến chết đi rồi, tất cả tài sản đều thuộc về hai mẹ con chúng tôi. Hoắc Kính Đình đã hiểu, chẳng trách vợ chồng họ lại chuyển đến nhà bà ngoại ở quê. Hóa ra đây chính là nguyên nhân. Tôi không ngờ à, vợ bé này lại khá có bản lĩnh, tìm được về tận quê. Người vô liêm sỉ vô địch thiên hạ. Ngày nào à ta cũng gào mồm ở Mỹ trước cửa nhà, đòi chúng tôi đưa tiền cho bọn họ. Tên Lục Kiến này chết đến nơi rồi, vẫn còn thương nhớ đứa con riêng của ông ta. Khuôn mặt tức giận của Diệp Na hơi méo mó. Lục Kiến mãi không chết, ông ta chết đi, chỗ tài sản này cũng đủ cho hai mẹ con bà ta sinh sống, mà lại còn sống rất tốt nữa. Lục Lâm thì một người kết hôn, cầm vài triệu đồng trong tay làm của hồi môn cũng có thể sống sung túc. Bà ta cũng có bạc triệu trong tay, tuổi già cũng sẽ rất hạnh phúc. Bà ta có tái hôn cũng dễ dàng. Nhưng cái con ả vợ bé này không chịu buông tha. Ả vợ bé đâm đơn kiện, muốn chia đều tài sản. Tôi hỏi luật sư, luật sư nói con hợp pháp và con ngoài gia thú đều có quyền thừa kế. Vậy khoản tiền thuộc về chúng tôi sẽ phải chia một nửa cho ả ta còn gì. Tôi không đồng ý. Tôi sống với ông ta nhiều năm như vậy, ông ta dùng tiền bồi thường từ cái chết của bố mẹ Lục Kiều để đổi lấy tài sản trong nhà. Tôi sẽ không cho ông ta. Lục Kiến khăng khăng muốn cho ả ta, tôi cũng hết cách. Hiện giờ Lục Lâm đang ngồi tù, tôi không còn ai để bàn bạc. Tôi nhớ ra đi tìm Lục Kiều, nhưng Lục Kiều không nhận điện thoại của tôi. Mẹ tôi cũng không để ý đến tôi. Tôi đã không còn cách nào khác, mới phải tìm đến cậu. Diệp Na hơi sốt ruột. Hoắc Kính Đình, tôi biết cậu có năng lực và thủ đoạn phi thường. Cậu hãy giúp tôi giải quyết chuyện này, giữ lại toàn bộ tài sản cho tôi. Đuổi đứa con ngoài gia thú này đi. Cậu hãy giúp tôi. Tôi có thể đồng cảm với những chuyện xảy ra với dì, nhưng tôi không có thời gian. Hoắc Kính Đình sẽ không đi lo chuyện của bà ta. Bản thân anh còn đang có một đống việc, anh lấy đâu ra thời gian mà đi lo những chuyện vớ vẩn này của bọn họ. Tôi là dì của Lục Kiều, tôi cũng là người thân của nó, là tôi đã mai mối để hai người kết hôn. Tôi nghĩ là một người phụ nữ đánh mắng vợ mình từ nhỏ, không xứng làm dì của cô ấy. Người thân như dì rất thừa thãi. Hoắc Kính Đình đều nhớ rõ mọi chuyện Diệp Na làm. Bà có tiền trong tay thì nên đi mời một người luật sư tốt thì vẫn hơn. Người ta sẽ giúp bà giành được thêm vài quyền lợi hợp pháp. Còn những chuyện khác tôi cũng chịu. Hoắc Kính Đình bấm điện thoại nội bộ gọi thư ký. Đưa bà ta ra ngoài. Thư ký nghe lệnh bước vào. Mời. Nói là mời, nhưng thực ra là đang kéo cánh tay Diệp Na, muốn lôi bà ta ra ngoài. Có nói gì Diệp Na cũng không đi. Tay bà ta bám vào bàn làm việc, dính chặt mông xuống ghế. Cậu không giúp tôi thì cũng phải nghĩ cho bà cụ chứ. Tôi là con gái duy nhất của bà ấy. Nếu tôi có chuyện gì thì sức khỏe của bà ấy có thể chịu nổi không? Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Chuyện này không làm phiền gì quan tâm. Tôi cam đoan bà ngoại sẽ không biết được tin tức gì của gì. Thư ký dùng sức kéo Diệp Na, lôi bà ta ra ngoài. Diệp Na không đi cũng không được, bà ta bị ép rời khỏi ghế. Hoa Kính Đình, cậu không thể như vậy được. Đây chỉ là một chuyện nhỏ đối với cậu thôi. Cậu giúp tôi một chút thì đã sao chứ? Cậu không thể nhẫn tâm như vậy được. Hoa Kính Đình cúi đầu đọc tài liệu, không hề để ý đến bà ta. Thư ký dùng vũ lực kéo Diệp Na ra đến cửa. Diệp Na đột nhiên hất thư ký ra, bà ta chụp lấy khung cửa. Có phải bà ngoại sắp chết rồi không? Thận của bà ấy còn hoạt động không? Cậu giúp tôi đi kiểm tra độ tương thích.